Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Hung hăng càn quấy. Chương 260. Hung hăng càn quấy. Chư vị, là ở chờ ta sao? Một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang lên, phần đông thiên kiêu khẽ giật mình, rồi sau đó theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước không gian bỗng nhiên chấn động, một cái màu vàng môn hộ hiện hiện. Rồi sau đó, một người mặc áo bào trắng, khí độ bất phàm thanh niên tuấn tú chậm rãi đi ra. Người này mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, quanh thân lưu chuyển lên đạo vận có một loại nhanh nhẹn như tiên khí chất. Hắn nhìn phía trước hơn 10 vị thiên kiêu, chân mày hơi nhíu lại, kinh ngạc vào trong đó vài cổ đặc biệt khí tức cường đại. Bất quá, hắn giờ phút này hơn nữa là nghi hoặc, mình ở Thạch Ngao đảo bên trên cũng không cửu ra, tại sao có thể có như vậy thiên kiêu muốn đến trấn áp chính mình. Thật là khiến người ta khó hiểu. Lăng Tiên lại nào biết đâu rằng, từ khi ba người kia tin tức truyền khắp 36 đảo về sau, tên của hắn đã bị tất cả mọi người biết rõ, đưa tới thế hệ trước thưởng thức tán thưởng. Đồng thời cũng đưa tới trẻ tuổi căm thù. Chỉ sợ 36 trên đảo trẻ tuổi ngoại trừ Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ hai cái kia hai cái yêu nghiệt, không có bất kỳ một vị thiên kiêu có thể bảo trì bình tĩnh. Hết cách rồi, Lăng Tiên làm những chuyện như vậy quá mức kinh thế hãi tục, thế cho nên lại để cho những thiên kiêu này sinh lòng không phục. Cho nên, những người này tổ kiến liên minh, phiêu dương qua biển chạy đến trấn áp Lăng Tiên. Ngươi chính là Lăng Tiên. Một người mặc áo bào màu vàng, oai hùng bất phàm thanh niên bỗng nhiên mở miệng, hai con ngươi chăm chú nhìn Lăng Tiên. Những người khác cũng đem ánh mắt đặt ở Lăng Tiên trên người, đánh giá vị này trong vòng một đêm danh chấn tứ phương tân tấn thiên kiêu. Không tệ. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hổ nghi nói. Không biết chư vị tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là vì trấn áp ta? Ta không nhớ rõ có nhiều như vậy cửu gia a. Chúng ta cùng ngươi không cửu không oán, nhưng cách này không có nghĩa là liền không thể tìm ngươi gây chuyện đi. Thanh niên mặt kim bào khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Thế nhưng mà, dù sao cũng phải có lý do đi. Ngươi là giả ngu, hay là thật không biết? Thanh niên mặt kim bào nhướng mày. Ta là thật không biết. Lăng Tiên lắc đầu. Có ý tứ. Thanh niên mặt kim bào khóe miệng giơ lên, phúng cười nói. Ba cái tin tức kinh thiên hạ Lăng Tiên. Rõ ràng không biết mình làm ra việc, đưa tới lớn giường nào oanh động, chẳng lẽ những sự tình kia không phải ngươi làm? Ha ha, tiểu tử này đổ nước vào não đi à nha, cái kia ba cái chuyện kinh thiên động địa, hắn rõ ràng không biết. Có ý tứ, chính chủ rõ ràng không biết mình làm ra việc, đã truyền khắp 36 đảo. Ta xem 8 phần không phải hắn làm, ba người kia tin tức chỉ là tung tin vịt mà thôi, mơ 9 giờ 2 phút. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Nghe vang lên bên tai giễu cợt thanh âm, Lăng Tiên nhíu mày, hơi chút tưởng tượng, liền đã minh bạch những bởi vì sao này sẽ tìm tới tận cửa rồi. Nói thật, hắn thật sự không biết ba người kia tin tức đã truyền khắp 36 đảo, chỉ là cho rằng tại Thạch Ngao thượng truyền bá, căn bản không có nghĩ đến, vậy mà sẽ vang vọng 36 đảo. Ta hiểu được, các ngươi liền là thuần túy tới khiêu chiến ta đúng không? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Không, ngươi nói sai rồi. Thanh niên mặt kim bào chậm rãi lắc đầu, rồi sau đó lộ ra một màn nụ cười khinh miệt, nói. Chúng ta là đến trấn áp của ngươi. Ha ha, nói hay lắm, mục đích của chúng ta chuyến này chính là vì trấn áp ngươi. Đúng đấy. Họ Lăng kia tiểu tử, biết rõ liên minh chúng ta danh tự sao? Hắc hắc, ta tới nói cho ngươi biết, gọi trấn áp Lăng Tiên liên minh, ý tứ là được muốn đem ngươi triệt để trấn áp. Đúng vậy, ngươi không phải là được xưng toàn năng yêu nghiệt sao? Vừa vặn, liên minh chúng ta tụ tập không ít tu hành thiên kiêu, trận pháp dự tài, đan đạo yêu nghiệt, hôm nay liền muốn tại đây ba cái phương diện, đưa ngươi triệt để trấn áp. Phần đông thiên kiêu nhao nhao mở miệng, mang trên mặt nụ cười cao ngạo, trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Tin tưởng vững chắc nhất định có thể trấn áp Lăng Tiên. Nghe bên tai không chút khách khí thanh âm, Lăng Tiên mày nhăn lại, trong lòng có vài phần nóng tính. Hắn cùng với bọn này thiên kiêu vốn không quen biết, không cừu không oán, nhưng bọn họ lại chủ động đến đây khiêu khích, mở miệng một tiếng trấn áp. Nếu là luận bàn ngược lại cũng thôi, nhưng những này người còn gây dựng một cách chuyên môn trấn áp hắn liên minh, rõ ràng tựu là đến lấy gốc đổi lại là ai, đều sinh lòng tức giận. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên lạnh, quét một vòng mọi người, cười lạnh nói. Đến trấn áp ta đúng không hả? Tốt, cho dù phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế cuồng vọng sở hữu là cái gì. Chúng ta sở dĩ cuồng vọng tự nhiên là có đầy đủ lo lắng. Thanh niên mặc kim bào cười ngạo nghễ, chậm rãi mở rộng bước chân, chuẩn bị tỷ lệ xuất thủ trước. Bất quá, ngay tại hắn cất bước sắp, một cái thanh niên mặc áo đen chặn hắn, nói. Để cho ta tới trước. Dựa vào cái gì? Ta muốn cái thứ nhất trấn áp người này. Thanh niên mặc kim bào lông mày nhíu lại, nói. Lục Hướng Tiên, ngươi nghĩ cùng ta đoạt. Long Chiến, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Bị gọi Lục Hướng Tiên nam tử cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Người này, ta muốn cái thứ nhất trấn áp. Vừa nói, hắn không để ý tới áo bào màu vàng nam tử, bước nhanh chân hướng phía Lăng Tiên đi tới. Nhưng mà, hắn vẫn chưa đi vài bước, liền có 7-8 cái thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Tránh ra, người này phải do ta cái thứ nhất trấn áp. Chỉ bằng ngươi. Hay là thôi đi, chớ làm mất liên minh mặt, hay là để cho ta đi. Đều cút ngay cho ta. Để cho ta tới. Ha ha, các ngươi hay là hết thảy mở ra đi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, có ta xuất mã là đủ rồi. Phần đông thiên kiêu nhao nhao mở miệng, lẫn nhau tranh đoạt, đều phải cái thứ nhất trấn áp Lăng Tiên. Bộ kia hung hăng càn quấy cuồng vọng bộ dáng, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt, phảng phất đưa hắn trở thành vật trong bàn tay, tiện tay có thể trấn áp. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Rõ ràng bới móc không nói, hiện tại rõ ràng bày làm ra một bộ ai cũng có thể đem hắn trấn áp bộ dáng, tranh nhau làm cái kia người đầu tiên xuất thủ chi nhân, coi hắn là thành cái gì. Mặt người đắn đo mềm như trái hồng sao. Tất cả im miệng cho ta. Một tiếng gầm lên, vang vọng tứ phương. Lập tức. Phần đông thiên kiêu đều là khẽ giật mình, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiên. Được, tốt một đám cuồng vọng thế hệ. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, từ hắn xuất đạo đến nay chưa từng bị như thế coi rẻ. Điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ, muốn làm càn ra tay, đại sát tứ phương. Ha ha, chúng ta liền điên, cái kia bởi vì chúng ta có cuồng vọng vốn liếng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đúng đấy, tại chỗ từng cách đều là danh chấn tứ phương thiên kiêu, từng có qua lực bại cùng giai thiên kiêu chiến tích huy hoàng, theo chúng ta so, ngươi tính là cái gì thứ đồ vật. Đúng vậy, đừng tưởng rằng dùng ba cái tin tức chấn động 36 đảo, liền có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Cho dù tin tức thật sự, ngươi cũng không còn tư cách để cho chúng ta kính phục. Ha ha, chư vị đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục đàm luận đến cùng cần phải do ai người đầu tiên xuất thủ. Nếu ta nói a, ai ra tay đều được, dù sao kết quả đều giống nhau, đến lúc đó chúng ta thay phiên đi lên đem người này trấn áp, không thì xong rồi sao? Có đạo lý, dù sao vô luận là ai lên đều có thể đơn giản trấn áp hắn. Có hơn 10 vị thiên kiêu nhao nhao mở miệng. Mang trên mặt không ai bị nổi thần sắc tràn đầy nồng nặc khinh miệt. Nhưng mà ở này những người này chuẩn bị tùy tiện chọn một người lúc, một câu nổi giận âm thanh rồi đột nhiên vang lên chấn động cao thiên. Đã đủ rồi. Lăng Tiên tức sùi bọt mép, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, một câu bình thản bên trong tràn đầy liều lĩnh lời nói chậm rãi truyền ra. Bọn ngươi cùng lên đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Độc đấu. Chương 261. Độc đấu. Bọn ngươi cùng lên đi. Bình thản ngữ vang lên, hiển thị rõ bừa bãi liều lĩnh. Lập tức, phần đông thiên kiêu đều là sững sờ, rồi sau đó lửa giận thượng cấp, nhao nhao giận dữ mắng mỏ lấy Lăng Tiên. Thật can đảm. Cũng dám nói ra như thế cuồng ngôn, ngươi cho là mình là Tiềm Long bảng đệ nhất yêu nghiệt sao? Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ta đã lớn như vậy còn chưa theo có người dám nói như vậy với ta, thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận chúng ta, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Gần một nửa bộ phận tâm tính không ổn trọng đích thiên kiêu đều nổi giận, bọn hắn hùng bá một phương, khinh thường cùng đời, đều làm một cái thế lực tuổi trẻ người mạnh nhất, người nào dám cùng bọn họ nói như vậy. Làm sao từng bị người như này khinh thị? Cùng tiến lên. Giản đoạn ba chữ, để lộ ra chính là khinh miệt, phải không đem những người thả này ở trong mắt ngạo nghễ. Như thế nào, chỉ cho phép các ngươi coi rẻ ta, không cho phép ta khinh thị các ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, áo bào trắng cuồng vũ, nhìn qua phía trước hơn 10 vị thiên kiêu, lửa giận đi từ từ dâng lên. Những người này hồn nhiên không để hắn vào trong mắt, một bộ tiện tay là được diệt sát hắn khinh miệt tư thái. Giờ phút này càng là không cố kỵ gì, tùy ý nhục mạ thay đổi ai có thể không giận. Tối thiểu nhất, Lăng Tiên không thể. Vì vậy, hắn nổi giận, hắn muốn thả tứ ra tay, lực bại quần hùng. Hảo tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết à? Mọi người đừng nói nhảm với hắn rồi, xem một mình ta lật tay đưa hắn trấn áp. Đúng vậy, Phương huyên thực lực siêu tuyệt, lại để cho hắn xuất mã, cam đoan dễ như trở bàn tay. Hơn 10 người thiên kiêu nhao nhao mở miệng chọn lựa một người mặc quần áo xanh thanh niên anh tuấn. Người này thanh tú tuấn giật, khí độ bất phàm, mang trên mặt không còn che giấu khinh miệt, từng bước một đi về hướng Lăng Tiên. Khí thế đáng sợ theo hắn bước nhanh chân chậm rãi tuôn ra đại quy mô, mang tất cả mà đến. Tiểu tử, hôm nay liền lại để cho ta cho ngươi biết, trên cái thế giới này có vô số mạnh mẽ hơn ngươi người, ta chính là một cái trong số đó. Áo lam thanh niên mang trên mặt nụ cười khinh thường, thân hình lói lên, lập tức ra hiện tại Lăng Tiên đỉnh đầu, một tay hướng phía dưới nhấn tới. Oành! Cuồng phong nổi lên, tứ phương sử dụng. Nhớ ở tên của ta là... Thanh niên mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã thấy một trường vỗ toái Lăng Tiên đầu lúc hình ảnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền tên của mình đều không có nói ra. Bởi vì, tại bàn tay hắn rơi xuống một chớp mắt kia, Lăng Tiên ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu nháy mắt, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Oành! Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh đưa tay một quyền tại bình thản bên trong hiển thị rõ bá đạo. Ầm. Thanh niên khóe miệng chảy máu, dùng vẫn thạch thiên hàng vậy tốc độ té bay ra ngoài, rồi sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lập tức, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên. Hơn phân nửa bộ phận thiên kiêu khuôn mặt đều viết đầy hoảng sợ, mà ngay cả mấy vị kia từ đầu tới đuôi cũng không có nói câu nào đích thiên kiêu, cũng hơi biến sắc mặt. Một quyền. Chỉ là một quyền, liền đánh bay một gã trúc cơ thiên kiêu, đây là cỡ nào chiến lực mạnh mẽ. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động kinh nghi bất định nhìn qua Lăng Tiên, cũng không dám nữa khinh thị hắn. Người thanh niên kia thực lực không yếu, chính là một thế lực lớn bồi dưỡng kiệt xuất truyền nhân, mặc dù đang bọn này thiên kiêu bên trong không tính là hàng đầu, ở đây thiên kiêu bên trong có rất nhiều người cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng mà, muốn Lăng Tiên như vậy gọn gàng mà linh hoạt, một chiêu đem người này đánh bay, vậy liền chỉ có vẻn mấy người có thể làm được. Cho nên, sở hữu thiên kiêu đều thu hồi lòng khinh thường, sắc mặt dần dần biến thành ngưng trọng. Ta nói rồi, cho các ngươi cùng lúc lên đích. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn qua phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch phần đông thiên kiêu thản nhiên nói. Có thể là các ngươi không tin, nhận thức làm một cái người liền có thể đem ta trấn áp, không thể không nói, đây là ta mấy năm gần đây đến nghe được chê cười tức cười nhất. Chê cười. Mọi người tại đây những mày, có mấy cái tâm tính hấp tấp thiên kiêu đã hai tay nắm tay cảm thấy một loại trước nay chưa có sỉ nhục. Nhưng là, không có người nói chuyện càng không có người phản bác. Tất cả mọi người bị cái kia bình thản bên trong ẩn chứa cương mãnh một quyền gây kinh hãi. Nếu là Lăng Tiên tại một quyền đánh bay thanh niên trước khi nói ra những lời này, cái kia sẽ chỉ làm những thiên kiêu này mở miệng mỉa mai. Mà khi hắn một quyền đánh bay thanh niên về sau, không chỉ có không để cho những người này phát ra giễu cợt, ngược lại để cho bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không dám nữa khinh thị Lăng Tiên rồi. Xem ra, hiện tại các ngươi tin. Gặp ở đây không người mở miệng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Hay là cùng lên đi, một người nhưng không có cách nào trấn áp ta. Ngươi! Bảy tám vị trí thiên kiêu trong lòng giận dữ, lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Sự thật thắng hùng biện. Theo cái kia thạch phá thiên kinh một quyền bên trong liền có thể nhìn ra, đơn đả độc đấu lời mà nói. Bọn hắn bất cứ người nào cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Coi như là hiện trường nhiều đến 30 vị thiên kiêu ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có giải rác mấy người có thể cùng hắn chống lại. Ba ba ba. Một hồi vỗ tay tiếng vang lên, một người mặc áo đen tuổi chừng song thập nữ tử từ đám người đi ra. Nàng này da như mỡ đông, mi mục như vẽ, coi như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, sướng được đến kinh tâm động phách tựa như ảo mộng. Nàng nhìn phía trước thanh niên tuấn tú tán thán nói. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, đánh bại ma tiên tử đích thiên kiêu quả nhiên không tầm thường. Ngươi cũng muốn đến cùng ta so so chiêu sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, hiển thị rõ bức người tư thế oai hùng. Không, ta với ngươi muốn so tài cũng không phải là chiến lực. Nữ tử cười nhạt một tiếng, nói. Tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Yến Ngưng Chi, gia sư Giang Thành Tử. Người bình thường giới thiệu lời của mình, sẽ không nói chính mình sư thừa người phương nào đi. Lăng Tiên nhíu mày. Hơi chút tưởng tượng liền đã minh bạch ý của nàng, không khỏi bật cười nói. Ngươi là muốn khoe khoang sư tôn của ngươi sao? Vậy thì thật là thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua Giang Thành Tử cái tên này. Chưa từng nghe qua. Yến Ngưng Chi đôi lông mày nhíu lại trên mặt đẹp hàm một chút giận dỗi, nàng sở dĩ nói ra sư tôn danh tử cũng không phải là vì khoe khoang, cũng không phải muốn lấy sư tôn tên tuổi tới dọa Lăng Tiên. Chỉ là nàng cho rằng có nên nói hay không ra bản thân sư tôn tên thời điểm, Lăng Tiên liền sẽ minh bạch nàng là ý định luận bàn một phương diện nào tài nghệ. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên vậy mà nói không biết Giang Thành Tử là ai, điều này làm cho nàng tức giận được thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn là nhất định là cố ý nói như vậy. Yến Ngưng Chi nghiến chặt hàm răng, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Mọi người tại đây cũng là hơi có chút ngây người, không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng sẽ nói như vậy. Đây chính là danh chấn 36 đảo trận pháp đại sư Giang Thành Tử, tại chỗ có trên hòn đảo đều được hưởng tiếng tăm, thậm chí có người gọi hắn là 36 đảo trận đảo thứ nhất người. Như thế thanh danh hiển hách đại sư, làm sao có thể có người chưa từng nghe qua? Các ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Không biết Giang Thành Tử là ai rất kỳ lạ quý hiếm sao? Ta Lăng Tiên liền nhất định phải biết rõ hắn sao? Thật sự là buồn cười. Ngươi! Yến Ngưng Chi nghe được Lăng Tiên trong giọng nói khinh thường, lập tức giận dữ. Một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Ta cái gì ta? Có bản lĩnh ngươi liền động thủ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám đánh ngươi. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, đối với bọn này thiên kiêu đám bọn họ không có chút nào hảo cảm. Được, tốt, được. Yến Ngưng Chi nghiến chặt hàm răng, từ nhỏ đến lớn còn chưa theo có người dám như vậy nói chuyện cùng nàng, tự nhiên là làm cho nàng nổi trận lôi đình. Bất quá, ngay tại nàng mở ra bước liên tục, chuẩn bị lúc đồng thủ, lại bị một người con trai ngăn cản. Yến tỷ, để cho ta tới dạy dỗ một chút người này thay ngươi chút cơn giận. Áo bào màu vàng nam tử thần sắc âm trầm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Cũng tốt, Long Chiến, giao cho ngươi. Yến Ngưng Chi trầm ngâm một chút, lui ra phía sau một bước, ý bảo áo bào màu vàng nam tử ra tay. Yến tỷ yên tâm, tất nhiên nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Chiến thần sắc kiên định, tuy nhiên trong lòng biết Lăng Tiên khó đối phó, bất quá hắn thân là Long gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, tự nhiên là có đầy đủ lo lắng, kiên tin chính mình nhất định có thể trấn áp Lăng Tiên. Rất tốt, rốt cuộc có người nhảy ra ngoài. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Bất quá, ngươi xác định không cần giúp đỡ sao? Một người chỉ biết bị trấn áp. Hãy bớt sàm ngôn đi, xem ta trong vòng 10 chiêu bãi ngươi. Long Chiến nổ quát một tiếng, thân hình lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, rồi sau đó một chưởng đập ngang mà ra, thế có thể khai thiên. Chút tài mọn cần gì tiếc nuối. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, lập tức áo bào trắng bay múa, cuồng phong minh mông cuồn cuộn. Oành! Không nói nhảm, hai người ra tay bá đạo, hai con ngươi đối mặt, đan dệt ra hừng hực chiến hỏa. Long Chiến xuất thủ. Nhưng hắn là trúc cơ tu vi đỉnh phong, là Long gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, nhất định có thể trấn áp Lăng Tiên. Đúng vậy, Long Chiến cường hoành vô cùng, nhất định đả bại cái này phách lối tiểu tử. Ha ha, Long Chiến trong vòng 10 chiêu đưa hắn trấn áp, ta mời ngươi uống rượu. Mọi người tại đây gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vừa rồi một quyền kia mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn, thế cho nên mỗi người trong lòng đều tựa như đè ép một khối cự thạch ngàn cân, khó có thể thở dốc. Giờ phút này gặp Long Chiến ra tay, những người này tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn tràn đầy tin tưởng. Chỉ vì Long Chiến khinh thường cùng đời, cường hoành vô cùng. Oành! Một cách là đột nhiên xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, một cách là thành danh đã lâu cường hoành thiên kiêu, hai người thế công tự nhiên là cương mãnh bá đạo, đặc sắc tuyệt luôn. Ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã đối oanh lấy cửu chiêu, khoảng cách Long Chiến nói 10 chiêu ước hẹn, chỉ còn lại có một chiêu. Thăng Long Quyền. Long Chiến hét lớn một tiếng, tóc đen đầy đầu cuồng vũ thi triển ra Long gia bí truyền thuật. Chỉ thấy một cái ngũ trảo kim long nổi lên, quấn lên tại trên cánh tay của hắn, tản mát ra cực đoan uy thế kinh khủng. Lăng Tiên, xem ta một chiêu bãi ngươi. Run sợ âm thanh hét to, Long Chiến một quyền đánh phía Lăng Tiên, lập tức thần long gào thét, tuyệt thế hung uy mang tất cả bát phương. Đây là Long gia bí truyền thần thông, vô cùng cường đại, khủng bố ngập trời. Ngươi không đi, hãy để cho ta bãi ngươi đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đối mặt bá đạo không thể địch Long Quyền, hắn đem khí huyết tăng lên tới cực hạn, vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực. Rồi sau đó, hắn đấm ra một quyền tại bình thản bên trong hiển thị rõ cường thế. Oành! Lập tức, không gian chấn động, biển cả sôi trào. Hai quyền đấm nhau, bộc phát ra khí lãng khổng lồ, mảnh này bãi cát triệt để sôi trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời bụi mù tán đi. Một cái bóng người màu vàng ấm té bay ra ngoài, rồi sau đó ngã trên mặt đất, ho ra đầy máu. Long Chiến! Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Chỉ có một câu bình thản bên trong tràn đầy liều lĩnh lời nói chậm rãi vang lên, làm cho ở đây thiên kiêu quả đấm của không tự chủ nắm chặt. Còn có ai? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Bại bại bại. Chương 262. Bại bại bại. Còn có ai? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên áo bào trắng khinh vũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn quét toàn trường, đều có một cổ lớn lao uy nghiêm. Nhất là tại hắn một quyền đánh bay Long Chiến về sau, cỗ này uy nghiêm càng phát ra nồng đậm, giống như chí cường thiên tôn hàng lâm, làm cho ở đây không ít người thiên kiêu đều sinh lòng khiếp ý. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh im ắng. Mỗi người đều trầm mặc không nói, hai đấm không tự chủ nắm chặt, cảm nhận được một loại sỉ nhục lớn lao. Còn có ai? Đơn giản ba chữ, để lộ ra một loại không sợ bất luận người nào khinh miệt, hồn nhiên không có đem ở đây phần đông thiên kiêu để vào mắt. Cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sỉ nhục. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là lực áp cùng đời, khinh thường một phương cho tới bây giờ đều chỉ với hắn đám bọn họ khinh thị người khác phần chưa từng bị người như thế khinh thị. Không hề nghi ngờ, những lời này triệt để chọc giận bọn này sinh hoạt tại thần đàn trên thiên kiêu đám bọn họ. Nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mắng to Lăng Tiên. Nhóc con chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Đáng giận cũng dám như thế khinh thị chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt sao? Coi như là cái kia yêu nghiệt cũng không dám bỏ qua chúng ta nhiều người như vậy, ngươi là cái thá gì? Nghe bên tai tiếng chửi rủa, Lăng Tiên thần sắc âm trầm, hắn cùng với những không người nào này oán không thù, nhưng bọn họ lại đến thăm mới móc, thần thái được kêu là một cái cao ngạo, một bộ tiện tay là được đưa hắn trấn áp bộ dáng. Đổi thành bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Tất cả im miệng cho ta. Lăng Tiên nộ quát một tiếng, chấn động cửu trọng thiên, hắn chậm rãi quét mắt một vòng cười lạnh nói. Một đám cuồng vọng lại không có đầu óc ngu xuẩn, ỷ vào thực lực của mình cùng gia thế, chỉ cho phép các ngươi khi nhục người khác, không cho phép người khác coi rẻ các ngươi, cái này là đạo lý gì? Nắm đấm tựu là đạo lý. Quả đấm của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền đáng đời bị khi nhục. Đúng đấy, đây là tu tiên giới thiên cổ chân lý bất diệt. Đúng vậy, tại thế giới của chúng ta ở bên trong cho tới bây giờ cũng chỉ là khi nhục người khác, tuyệt không cho phép có người dám coi rẻ chúng ta. Hơn 10 vị trí thiên kiêu nhao nhao mở miệng, thần sắc bừa bãi liều lĩnh, nói ra cực kỳ tự nhiên, phảng phất vốn liền nên như thế đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, tại tu tiên giới, nắm đấm liền là chân lý. Cường giả khi nhục kẻ yếu là một việc chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là dựa vào cái gì? Chỉ bằng cao cao tại thượng thực lực cường đại, liền có thể tùy ý đánh giết tầng dưới chót tu sĩ. Lăng Tiên không ủng hộ. Cho nên, hắn phải phá thế gian hết thảy bất bình quy tắc. Hảo một cái nắm đấm liền là chân lý, ta đây coi rẻ các ngươi cũng là chuyện đương nhiên, ai cho ngươi đám bọn họ yếu như vậy? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, rõ ràng là đang cười, lại để cho mọi người tại đây không rét mà run. Nhiều lời vô ích, ai không phục cứ việc ra tay. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, lập tức đè ép toàn trường. Mọi người tại đây tức giận đến nổi trận lôi đình, bọn hắn đều là bệ nghệ nhất phương thiên kiêu, ai dám nói bọn hắn nhược. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên nói, như vậy tự nhiên, như vậy gió nhẹ mây bay, điều này làm cho bọn này tâm cao khí ngạo thiên kiêu như thế nào chịu được. Đến đây đi, các ngươi có thể lựa chọn nguyên một đám lên, cũng có thể lựa chọn cùng tiến lên, ta Lăng Tiên đón lấy là được. Cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng múa, tông sư khí độ hiển lộ hoàn uy du toàn. Đối mặt cuồng vọng chi nhân, biện pháp của hắn cho tới bây giờ đều là so hắn càng ngông cuồng hơn. Vì vậy, hắn muốn một mình nghênh chiến quần hùng, đem các loại người hết thảy trấn áp triệt để đánh nát lòng tin của bọn hắn. Được, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Một đạo quát lạnh âm thanh rồi đột nhiên vang lên, trong đám người đi ra một cái thanh niên mặc áo đen. Người này không có bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh ba thước bảo kiếm, rồi sau đó đưa tay phát ra một đạo kiếm khí thẳng đến Lăng Tiên cổ họng. Nhưng mà chỉ là đã qua một hơi thời gian, kết quả liền xuất hiện. Kiếm quang tiêu tán, thanh phong đã đứt. Người này mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại cổ của hắn chỗ mang lấy một thanh huyết sắc hung kiếm, xâm nhiên sát ý lại để cho thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Thắng bại đã phân. Coi rẻ các ngươi chẳng lẽ không đúng không? Bực này mặt hàng, giết ngươi đều ngại ô uế tay của ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, chu tuyệt kiếm dựng lên, rồi sau đó vỗ vào người này trên ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lập tức, hiện trường lần nữa chịu yên tĩnh. Một chiêu mưu sát. Lại là một chiêu mưu sát. Phải biết, đây cũng không phải là thông thường trúc cơ tu sĩ, mà là đang đạt đến luyện khí viên mãn cảnh về sau, vừa rồi đột phá đến trúc cơ kỳ đích thiên kiêu. Thế nhưng mà, lại bị Lăng Tiên một chiêu đánh bại, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, rốt cuộc có chút ý thức được Lăng Tiên đáng sợ, bất quá càng nhiều hơn là phẫn nộ, trước nay chưa có phẫn nộ. Tiểu tử chết đi cho ta. Một tiếng lạnh như băng gầm lên vang lên, một cái cường tráng xanh đen thanh niên hai tay bắt ấm. Lập tức hư không run run, một tòa trăm trượng ngọn núi hư ảnh nổi lên, rồi sau đó hướng phía Lăng Tiên đập ầm ầm rơi. Khủng bố ngập trời, thế không thể đỡ. Nhưng mà đối mặt kinh khủng này tuyệt luôn nhất thức thần thông, Lăng Tiên liền nhìn đều không có xem, hắn giơ tay vung lên chiến thần kích gào thét xuất hiện, lập tức đem ngọn núi khổng lồ đánh tan. Rồi sau đó lại vung tay lên chiến thần kích quét ngang mà ra, đem ngăm đen thanh niên đánh bay ra ngoài. Lại bại một thiên kiêu. Thêm tiến về phía trước người bị đánh bại, ngã vào Lăng Tiên thủ hạ chính là thiên kiêu, đã nhiều đến 4 vị. Bất quá, Lăng Tiên sẽ không dừng tay như vậy, hắn muốn triệt để bỏ đi bọn này thiên kiêu kiêu căng phách lối, để cho bọn họ phải nhìn tự mình nữa lúc, đều thấp thỏm lo âu thân thể phát run. Đồng dạng, đám kia thiên kiêu cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Ngay từ đầu, bọn hắn từng miếng trấn áp Lăng Tiên, nói rất hay như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, mà giờ khắc này, lại bị hắn trọn vẹn đánh cho 4 lần mặt, ai có thể nuốt được cơn tức này. Cho ta trấn áp. Lại là một gã thiên kiêu đứng dậy, nhưng mà còn chưa chờ hắn thi triển thần thông, liền cảm giác thấy hoa mắt. Rồi sau đó hắn liền ngã trên mặt đất, ngất đi. Lại một cái. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tại đây bảy thiên kiêu trên vết thương sát muối. Nếu như ta không có nhớ lầm, đã là thứ 5 đi à nha, thực lực như vậy cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Một đám ngu xuẩn. Đáng giận. Mọi người tại đây nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy sỉ nhục. Lần thứ 5. Lần thứ 5 vẽ mặt rồi. Đây đối với ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bì nổi chính đám bọn hắn mà nói, quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Ca. Một đạo tiếng xé gió vang lên, lại có một gã thiên kiêu xuất thủ. Thế nhưng mà kết quả cùng trước mấy lần trước cũng giống như nhau, vẫn là gọn gàng mà linh hoạt bị Lăng Tiên đánh bại. Rồi sau đó, phần đông thiên kiêu lửa giận càng thêm tăng vọt. Nhưng là chiến cuộc lại càng thêm đơn giản đến chỉ có một tức thời gian, liền đã xong một trận chiến đấu. Không có ngoại lệ, từng xuất thủ thiên kiêu đều chỉ có một kết cục. Bị Lăng Tiên đưa tay đánh bại. Cứ như vậy, mảnh không gian này càng ngưng trọng thêm, cũng càng phát ra đã trầm mặc. Không có người nói chuyện, chỉ có Lăng Tiên khiêu chiến hạ thanh âm của một người chậm rãi vang lên. Rồi sau đó sẽ gặp truyền đến một đạo thân thể rơi xuống đất thanh âm. Bại. Lại bại. Vẫn là bại. Ở đây thiên kiêu đã không nhớ ra được có bao nhiêu người thua ở lấy Lăng Tiên trên tay. Chỉ biết là có thể người đứng càng ngày càng ít, nằm xuống người lại càng ngày càng nhiều. Tùy theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhìn qua phía trước cái kia như là ma thần kinh khủng thân ảnh, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cho đến giờ phút này, ở đây sở hữu thiên kiêu rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Cái gọi là trấn áp Lăng Tiên liên minh căn bản chính là một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Áp chế quần hùng. Chương 263. Áp chế quần hùng. Mặt trời treo cao, rơi xuống kim sắc quang huy, chiếu rọi ở mảnh này trên bờ cát. Mênh mông xanh thắm biển cả thập phần bình tĩnh, không nảy sinh thao thiên ba lan. Nhưng mà giờ này khắc này, ở đây phần đông thiên kiêu nhưng trong lòng là nhấc lên cao thiên sóng lớn, rung động tới cực điểm. Trên bờ cát màu vàng, Lăng Tiên tay trái Chu Tuyệt kiếm, tay phải chiến thần kích, ngạo nghễ rất đứng ở đó. Giống như một chí cường chiến thần bế nghệ bát phương, khinh thường hồng trần. Tại chung quanh hắn, hơn 10 vị trí cao cao tại thượng thiên kiêu nằm trên mặt đất, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi ảm đạm trong miệng lẩm bẩm không có khả năng, đây là nhất định là tại nằm mơ loại này lời nói. Xác thực, đối với cái này bầy phong quang vô hạn đích thiên kiêu mà nói, trước mắt một màn này căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhất là đối với đã thua ở Lăng Tiên dưới chân vài tên thiên kiêu mà nói, càng là không thể tiếp nhận. Một chiêu. Chỉ là một chiêu, bọn hắn liền ngã trên mặt đất. Đây đối với tâm cao khí ngạo kiên tin chính mình vô địch bọn hắn mà nói, là một loại cỡ nào kịch liệt đả kích. Mặc dù là cùng Lăng Tiên giao thủ 10 chiêu mới ngã xuống Long Chiến, cũng thần sắc ngốc trệ, không thể tin được đây là sự thực. Nhưng hắn là Long gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, khinh thường cùng đời, bế nghệ một phương, làm sao có thể bị người trong vòng 10 chiêu đánh ngã. Nhưng mà, sự thật ngay tại bày ở trước mắt, không phải do mọi người không tin. Giờ khắc này, tại chỗ thiên kiêu đám bọn họ, vô luận là đứng hay là ngã xuống, đều ô ba lơ tê ý thức được Lăng Tiên khủng bố. Tối thiểu nhất tại chiến lược về điểm này, phóng nhãn 36 đảo một đời tuổi trẻ, đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Đồng thời, những người này cũng đã minh bạch một sự kiện. Cái gọi là trấn áp Lăng Tiên liên minh căn bản chính là một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn. Kinh khủng như vậy tuyệt thế thiên kiêu, há là bọn hắn đám người kia có thể trấn áp. Giờ phút này, mặt trời buông xuống ánh nắng ấm áp, nhưng là mọi người tại đây lại cảm nhận được lạnh thấu xương hàn ý. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ẩn ẩn còn có một tia sợ hãi. Còn có ai? Nhàn nhạt một câu vang lên, nói cực kỳ tự nhiên, phảng phất muốn tỉ thí không là một vị cường hãn thiên kiêu, mà là một không bước lên con đường tu hành phàm nhân. Đúng, ở trước mắt Lăng Tiên trong mắt, bọn này thiên kiêu cùng người phàm không có bao nhiêu khác nhau. Ngoại trừ cùng hắn đối oanh lấy 10 chiêu Long Chiến cũng tạm được, những người khác căn bản không có bị Lăng Tiên để vào mắt, liền trúc cơ đỉnh phong đều không có đạt tới, tự nhiên là bị hắn một chiêu miêu sát. Dùng hắn hôm nay cường hoành chiến lực, vậy thiên kiêu căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn, coi như là cùng tu vi thiên kiêu, hắn cũng có thể đơn giản trấn áp. Tại sao không ai nói chuyện, cũng không còn người nhảy ra? Gặp mọi người tại đây giữ yên lặng, Lăng Tiên khóe miệng nhích lên, phúng cười nói. Như thế nào, hẳn là các ngươi sợ phải không? Thật sự là buồn cười, trước khi như vậy càn rỡ, hiện tại như thế nào đều biến thành câm. Các ngươi cao ngạo đâu này? Các ngươi cuồng vọng đâu này? Lăng Tiên, ngươi khoan đắc ý, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể làm nhục ta như vậy các loại. Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì nhục nhã chúng ta? Đúng đấy, chúng ta đều là danh chấn nhất phương thiên kiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám làm nhục ta như vậy đám bọn họ, muốn chết. Có mấy cái thiên kiêu thần sắc âm trầm, nhao nhao mở miệng phản bác Lăng Tiên. Còn lại những người kia thì là khe khẽ thở dài, tuy nhiên cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, nhưng là bọn hắn không có phản bác, bởi vì tìm không thấy bất kỳ phản bác lý do, cũng sẽ không biết ngu đến mức như những người kia như vậy, nói ra câu kia buồn cười lời nói. Dựa vào cái gì nhục nhã? Đây là buồn cười biết bao một câu. Các ngươi thật đúng là có ý tứ, buồn cười như vậy mà nói cũng có thể nói ra được. Lăng Tiên mất cười một tiếng, rồi sau đó sáng tươi cười dần dần liếm, dần dần chuyển thành lạnh như băng, nói. Ta với các ngươi vốn không quen biết, không cừu không oán, nhưng các ngươi lại đến thăm bới móc, ỷ vào chính mình thân là một phương thiên kiêu, hồn nhiên không coi ta ra gì, tùy ý nhục nhã ta. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi coi rẻ ta? Không cho phép ta nhục nhã các ngươi. Rất tốt, các ngươi không phải muốn biết ta dựa vào cái gì nhục nhã các ngươi sao? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Lăng Tiên khóe miệng chậm rãi giơ lên, một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói, dường như sấm sét vang vọng càn khôn. Chỉ bằng ta mạnh hơn các ngươi. Lập tức, ở đây chịu yên tĩnh. Ở đây sở hữu thiên kiêu đều bị những lời này đốt lên lửa giận, cảm nhận được một loại trước nay chưa có khuất nhục. Nhưng là, không ai phản bác. Hai đấm cầm thật chặt, lại bất lực địa buông ra, mà ngay cả cái kia vài tên phản bác lăng tiên đích thiên kiêu cũng là như thế, cho dù lòng tràn đầy khuất nhục cũng không lực phản bác. Bởi vì, không có bất kỳ lý do có thể phản bác lăng tiên. Hắn nói một điểm sai đều không có, chỉ bằng so với hắn những người này mạnh. Ngay từ đầu, những người này tùy ý nhục nhã lăng tiên, một bộ phất tay là được đưa hắn trấn áp bộ dáng, còn không phải là bởi vì cảm giác mình cường đại. Mà giờ khắc này trên mặt đất cái kia hơn 10 tên thiên kiêu đã chứng minh, lăng tiên tuyệt đối mạnh hơn bọn họ, hơn nữa mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Cái này lại để cho mọi người tại đây như thế nào phản bác? Đáng giận. Mọi người tại đây sắc mặt căng đến mức đỏ bừng, một nửa là bị lăng tiên câu nói kia tức giận đến, một nửa là bởi vì cảm nhận được hổ thẹn. Những người này vừa nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu bộ kia không ai bị nổi hung hăng càn quấy bộ dáng, liền cảm giác trên mặt đau rát, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hơn nữa bọn hắn cũng bắt đầu đã hối hận. Hối hận chính mình không nên kiêu ngạo như vậy. Như vậy tùy ý nhục mạ lăng tiên. Nếu là bọn họ ngay từ đầu là ôm hữu hảo so tài tâm tính, há lại sẽ bị lăng tiên liên tiếp vẽ mặt. Càng sẽ không lọt vào ngôn ngữ của hắn nhục nhã. Thế nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn rồi. Những người này chỉ có thể đem cưỡng ép hiếp nuốt xuống quả đắng, nhai nuốt lấy bị lăng tiên hung hăng vẽ mặt nhục nhã cùng đắng chát. Chỉ có thể nói, đây là bọn hắn tự rước lấy nhục, là đáng đời. Xem bộ dáng của các ngươi, là không có cam lòng a. Lăng tiên thần sắc đạm mạc, bình thản ánh mắt nhìn quét toàn trường, chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Không phục, đến chiến. Đơn giản bốn chữ vang lên, hiển thị rõ bừa bãi liều lĩnh. Đại biểu cho lăng tiên không sợ, càng tượng trưng cho hắn tự tin mãnh liệt. Không phục đến chiến. Ở đây phần đông thiên kiêu lại lần nữa bị khơi gợi lên nóng tính, bất quá ngay sau đó, là được cảm thấy một hồi vô lực. Đã có hơn 10 vị trí thiên kiêu kể cả cường đại long chiến ở bên trong đều ngã trên mặt đất, cái này sự thực máu me nói cho bọn hắn biết, đi lên cũng chỉ có một kết cục. Một chiêu mưu sát. Đúng, ngoại trừ kết quả này, sẽ không còn có khác. Nhưng mà, những người này đúng là huyết khí phương cương niên kỷ, hơn nữa tâm cao khí ngạo, thật là có người chịu không được lăng tiên khiêu chiến, đứng dậy. Cái kia là một người mặc áo đen, khí độ bất phàm thanh niên. Đúng là bị long chiến gọi lục triều tiên chính là cái người kia. Lăng tiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể như này coi rẻ chúng ta. Lục triều tiên thần sắc âm trầm, tuy nhiên thấp thỏm trong lòng. Lại bằng một bầu máu nóng đứng dậy. Vì cái gì? Là cho bọn hắn liên minh tranh giành một hơi. Sự tình phát triển đến nước này đã không phải là có thể không trấn áp lăng tiên vấn đề, mà là có thể hay không vãn hồi một chút mặt mũi. Mục tiêu của bọn họ chuyến này là trấn áp lăng tiên toàn bộ phương vị trấn áp. Mà giờ khắc này lại bị lăng tiên tiện tay đả bại hơn 10 vị trí thiên kiêu, cái này để cho bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vì vậy, hắn dũng cảm đứng dậy, hy vọng có thể vãn hồi một điểm mặt. Rất tốt, ngươi tính toán người đàn ông. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, chiến thần kích chỉ phía xa lục triều tiên thản nhiên nói. Đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta một chiêu, liền coi như ta thua. Một chiêu. Lục triều tiên trong lòng giận dữ, thân thể hắn là lục gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, 36 đảo bế nghệ một đời tuổi trẻ, người nào dám nói trong vòng nhất chiêu đả bại hắn. Điều này làm cho hắn tức sùi bọt mép, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, cười lạnh nói. Lăng tiên, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Đúng vậy a, lăng tiên ngươi quá cuồng vọng, lục triều tiên có thể là trong chúng ta người mạnh mẽ nhất. Ma tiên tử cũng không dám nói những lời này. Đúng đấy, lục huyên hào hào dạy dỗ một chút người này cho hắn biết trời cao đất rộng. Đúng thay chúng ta chút cơn giận. Bảy tám tên thiên kiêu gặp Lục Triều Tiên đứng dậy, hai con ngươi lập tức bộc phát ra tinh quang, nhưng cách nhìn bọn hắn đối với người này tràn đầy tin tưởng. Còn dư lại hơn 10 vị trí thiên kiêu thì là âm thầm thở dài, nhìn không tốt Lục Triều Tiên. Có phải hay không cuồng vọng, đánh qua ngươi sẽ biết. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó bước về phía trước một bước. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, khí thế kinh khủng giống như là biển gầm mang tất cả cao thiên. Khí thế thật là mạnh. Lục Triều Tiên đồng tử co rụt lại, không dám khinh thường chút nào, trực tiếp thi triển ra chính mình vừa tu thành cường đại thần thông. Đùng! Vô cùng thần quang sáng chói, khí tức kinh khủng lưu chuyển, Lục Triều Tiên một bước rơi xuống. Giống như thiên quân nổi trống giống như bình thường vang vọng đang lúc mọi người bên tai, liền mảnh không gian này đều xuất hiện chấn động. Rồi sau đó, hắn lần nữa bước ra một bước, một tiếng trống vang lên, đại địa rạn nứt, tứ phương chấn động. Lập tức, mọi người tại đây trong lồng ngực khí huyết sôi trào kinh ngạc nhìn qua Lục Triều Tiên, nhao nhao suy đoán đây là thần thông gì, thật không ngờ đáng sợ. Phải biết, những người này nhưng cũng là cường đại thiên kiêu, có thể để cho bọn họ cảm thấy khí huyết sôi trào thần thông, đích thì là cường hoành đến cực điểm. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc, lẩm bẩm. Khó trách có thể cho bọn hắn đối với ngươi ký thác kỳ vọng, quả nhiên có vài phần thực lực. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lục Triều Tiên có chút đắc ý, nói. Lăng Tiên cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn, cho dù Tiềm Long bảng đệ nhất yêu nghiệt cũng không dám khinh thường quần hùng thiên hạ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói một câu lại để cho hắn, làm cho tất cả mọi người đều thiếu chút nữa bị tức được hộc máu. Ta không có khinh thường quần hùng thiên hạ, ta chỉ là ở khinh thường các ngươi mà thôi. Lục Triều Tiên sắc mặt trầm xuống cười lạnh nói. Được. Hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử ta lôi đình bước lợi hại. Cái gì? Hắn nói đây là lôi đình bước. Trời ạ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết lôi đình bước, khó trách có mạnh mẽ như thế uy lực. Ha ha, cái này hắn chết chắc rồi, lôi đình bước vô cùng cường đại, danh chấn 36 đảo, có năng lực dược thần khó lường. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức tràn đầy tin tưởng cho rằng tại lôi đình bước xuống, Lăng Tiên thua không nghi ngờ. Có thể thấy được, loại thần thông này cường đại. Tiêu Dao bước thì sao? Ngươi yêu nguyên chạy không khỏi bại trận vận mệnh. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Vậy liền thử xem. Nổ quát một tiếng, Lục Triều Tiên tập hợp đủ bộ phận pháp lực cùng hai chân. Rồi sau đó bay lên trời trên không trung bước một bước. Lập tức, ầm ầm điếc tai tiếng sấm nổ, vang vọng cửu trọng thiên. Một bước đi lôi đỉnh. Vô tận khí tức kinh khủng tràn ngập, hình thành một cổ to lớn lực áp bách, lại để cho mọi người tại đây hô hấp trì trệ, khí huyết sôi trào. Nhưng mà, đối mặt cái này sức mạnh to lớn kỳ dị, Lăng Tiên lại phảng phất hồn nhiên không hay, trong tay chiến thần kích chậm rãi tiêu tán. Mà chuyển biến thành là một mặt thần quang trong trẻo bảo kính. Ca. Một đạo vĩnh hằng thần quang gào thét xuất hiện, nhấc lên ngập trời thần uy, vẫn còn như thủy triều giống như trùng kích sức mạnh to lớn kỳ dị. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời, mảnh không gian này chấn động không ngớt. Nháy mắt sau đó, Lục Triều Tiên giống như đã đoạn cánh chim chóc, từ giữa không trung chùy lạc. Máu tươi chiếu vào giữa không trung. Lập tức hiện trường chịu một tịch. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, phảng phất tại lúc này đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có thể xác. Trong đầu chỉ có hai chữ không ngừng hiện hiện đại biểu cho bọn hắn chuyến này kết quả. Thất bại. Tối thiểu nhất tại về mặt chiến lực, ở đây sở hữu thiên kiêu đều thất bại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Nản lòng thoái chí. Chương 264. Nản lòng thoái chí. Lục Triều Tiên thời đại thiếu niên liền đã danh chấn bát phương, sau trưởng thành càng là hái được gia tộc trẻ tuổi người mạnh nhất vòng nguyệt quế, chính là thế nhân công nhận mạnh nhất thiên kiêu một trong. Tại nơi này trấn áp Lăng Tiên trong liên minh, người này là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Vì vậy, trong lúc người đứng ra về sau, tất cả mọi người đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể mang Lăng Tiên đả bại. Mà giờ khắc này, hắn cùng với trước vị trí thứ mười mấy thiên kiêu không khác nhau gì cả, vẫn là bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát, nhưng lại tại hắn thi triển ra lôi đình bước dưới tình huống. Kết quả này sợ ngây người tất cả mọi người. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua ho ra đầy máu Lục Triều Tiên, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, đường đường Lục gia mạnh nhất truyền nhân, lại bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát. Ngược lại không thể nói là hắn không mạnh, chỉ có thể nói là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Cường đại đến lại để cho cùng thế hệ thiên kiêu tuyệt vọng. Giờ phút này, bọn này phiêu dương qua biển đến lấy gốc thiên kiêu đám bọn họ, đích thật là tuyệt vọng. Nguyên một đám hai con ngươi ảm đạm, thất hồn lạc phách, phảng phất đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có một cỗ thể xác. Giờ khắc này trong lòng bọn họ kiêu ngạo, tự tin hết thảy tiêu tán, chỉ còn lại có thất bại cùng vô lực. Bị Lăng Tiên sở thất bại, bởi vì Lăng Tiên mà vô lực. Những nhân chi này gây nên đem liên minh đặt tên là trấn áp Lăng Tiên, chính là muốn tại chiến lực trận pháp trên đan đảo toàn diện trấn áp hắn. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc triệt để minh bạch, đây là một việc buồn cười biết bao sự tình. Không nói trước trận pháp cùng đan đảo, riêng nói chiến lực, bọn hắn liền thất bại. Bị bại sạch sẽ triệt triệt để. Hắn quá cường đại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thất bại, triệt để thất bại, trong chúng ta không có một người nào là đối thủ của hắn. Buồn cười quá, vừa nghĩ tới vừa mới bắt đầu khinh miệt chửi rủa, ta liền xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta cũng giống vậy, chính mình thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cường đại như vậy thiên kiêu, là ta, không, là chúng ta có thể trấn áp sao? Thật sự là trượt thiên hạ to lớn ghê. Không thể tưởng được. Ta 19 năm, lực áp một phương, hôm nay vậy mà sẽ luôn làm trò hề. Mọi người tại đây nản lòng thoái chí, mỗi người đều đánh mất ý chí chiến đấu, càng đã mất đi tin tưởng, giống như hành thi đi thịt ốt 7 giờ. Trong nội tâm càng là nhiều cảm xúc giao cho tụ tập, có sỉ nhục, có sợ hãi, có hậu hối hận, bất quá càng nhiều hơn là xấu hổ. Chỉ cần vừa nghĩ tới đã từng coi rẻ Lăng Tiên, bọn hắn liền cảm giác trên mặt nóng hừng hực, xấu hổ đến không địa tự dung. Ta đã từng nói qua một chiêu bãi ngươi, vậy liền không cần để nhị chiêu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đỉnh đầu treo lấy một mặt bảo kính, lãnh đạm nhìn qua Lục Triều Tiên. Khục khục. Lục Triều Tiên ho ra đầy máu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn thật sự là không thể tin được, chính mình sẽ bị bại nhanh như vậy, bị bại như vậy triệt để. Điều này làm cho hắn lòng tràn đầy phức tạp, không hề cam, cũng có vô lực. Ta thua rồi, cũng đại biểu cho tất cả mọi người thất bại, tùy ngươi xử trí. Lục Triều Tiên mặt sắc trắng bệch, chật vật từ dưới đất đứng lên, không muốn để cho mình như những người khác đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Bất quá, hắn còn không có đứng lên, liền cảm thấy một hồi đau tê tâm liệt phế sở, lại nặng nặng mà té trên mặt đất. Coi như hết, Lục Triều Tiên, nằm đi, dù sao mặt đều mất hết, không quan tâm là đứng đấy hay là nằm rồi. Long Chiến bỗng nhiên mở miệng, nhìn ra ý của người nọ. Khụ khụ, ta Lục Triều Tiên thà rằng chết đứng, không muốn quỳ chết, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không biết xấu hổ sao. Lục Triều Tiên hung hăng cắn răng một cái, muốn lần nữa từ dưới đất đứng lên. Đúng vậy a, ta là không biết xấu hổ, bất quá tối thiểu nhất, chính ta tại trên tay hắn chống được lấy 10 chiêu, nhưng ngươi thì sao? Một chiêu liền thất bại đi, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Long Chiến mặt lộ ý trào phúng, thần sắc cũng không như những người khác như vậy ảm đạm, ngược lại là ẩn ẩn có một tí vui mừng. Bởi vì, hắn cùng với Lục Triều Tiên tính toán là đối đầu, nhưng một mực không phải là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, hắn cùng với Lăng Tiên giao cho tay 10 chiêu, Lục Triều Tiên lại bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát. Điều này làm cho hắn đã tìm được một loại cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy là thực lực của mình tiến bộ. Hắn lại nào biết đâu rằng, Lăng Tiên cùng hắn giao cho tay lúc căn bản cũng không có xuất toàn lực. Có thể đang quyết đấu Lục Triều Tiên lúc, Lăng Tiên lại trực tiếp sử xuất mạnh nhất thần thông Chu Thiên thứ 5 biến diệu tiên kính. Phải biết chiêu này thế nhưng mà liền ma tiên tử loạn âm dương đều đánh bại, càng là trợ giúp hắn đã vượt qua kim sắc thiên kiếp, tự nhiên có thể một chiêu mưu sát Lục Triều Tiên. Khụ khụ, tốt ngươi một cách long chiến, bớt ở cách này nói ngồi châm chọc. Lục Triều Tiên mặt sắc tái nhợt, trong lòng biết chính mình thương tích quá nặng, không cách nào đứng lên, tác tính cũng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa rồi. Ngươi quản ta. Ta mạn phép nói. Long Chiến bĩu môi một cái, châm chọc nói. Bình thường ngươi không phải là tự xưng là cùng đời vô địch sao? Thua ở Lăng Tiên trên tay thì cũng thôi đi, nhưng là một chiêu liền bị đánh bại, không khỏi cũng quá nói bất quá đi, phải biết, ta nhưng là chống được lấy 10 chiêu mới bại. Vừa nói, hắn mặt lộ đắc ý chi sắc, phảng phất có thể tại Lăng Tiên trên tay chống được 10 chiêu, là một loại vinh hạnh lớn lao tựa như. Xác thực. Dùng Lăng Tiên quét ngang phần đông thiên kiêu thực lực, có thể cùng hắn giao cho tay 10 chiêu, hoàn toàn chính xác cũng coi là vinh hạnh. Ngươi! Lục Triều Tiên giận dữ, tuy nhiên lại không có cách nào phản bác. Ngươi câm miệng đi! Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, liếc qua thanh niên mặt kim bào, nói một câu lại để cho hắn lần đả kích nặng nề mà nói. Thật sự của chúng ta giao cho tay 10 chiêu, bất quá 9 vị trí đầu gọi ta đều không có xuất toàn lực, nói một cách khác, thì ra là một chiêu cuối cùng ta mới ra toàn lực. Một chiêu cuối cùng mới xuất toàn lực. Long Chiến không nói, những lời này là có ý gì hắn tự nhiên biết. Đại gia mày, một chiêu cuối cùng mới xuất toàn lực, đó không phải là nói mình cũng là bị một chiêu mưu sát. Long Chiến vô cùng phiền muộn. Lần đả kích nặng nề. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng sống như vậy, còn dám chào phúng ta. Lục Triều Tiên cười ha ha, biết được mảnh tính toán ra, Long Chiến cũng là bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát, hắn tự nhiên là vui vẻ. Hừ. Long Chiến hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục mở miệng. Tốt rồi, xem bộ dáng của các ngươi cũng đã không có cùng ta giao cho tay dũng khí. Lăng Tiên quét một vòng toàn trường, cùng ánh mắt của hắn tương tiếp, đích người cũng không khỏi cúi thấp đầu, trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Có thể thấy được, những tâm cao khí ngạo này thiên kiêu đã bị Lăng Tiên sợ. Thấy mọi người cúi đầu xuống, không còn nữa trước khi hung hăng càn quấy, Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Rất tốt, đã không có đứng ra, vậy liền vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Vừa nói. Hắn xoay người, ý định trở lại Tử Dương Động ngày. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước sắp, một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Đợi một chút. Lăng Tiên mày nhăn lại, nhìn xem từ trong đám người đi ra tuyệt sắc nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta qua hai chiêu? Không. Yến Ngưng Chi nhẹ lay động trán, đôi mắt dễ thương phức tạp nhìn xem phía trước mặt nam tử, nói. Chúng ta lần này tới mục tiêu là đưa ngươi trấn áp, không chỉ là chiến lực còn có trận pháp cùng đan đạo. Hả? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Có ý tứ, vậy mà muốn toàn diện trấn áp ta, là muốn coi ta là thành đá đặt chân, dẫm phải ta dương danh 36 đảo sao? Theo ngươi cho là như vậy. Yến Ngưng Chi đôi lông mày nhíu lại, nói. Chiến lực phương diện này chúng ta nhận thua, hiện tại ta muốn cùng ngươi tỉ thí trận pháp, ngươi có dám hay không tiếp nhận? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Không muốn chết liền. Chương 265. Không muốn chết liền câm miệng. Trời nắng chang chang, đã là vào lúc giữa trưa. Trên bờ cát màu vàng hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều đem ánh mắt đặt ở Lăng Tiên trên người, ít tràn đầy chờ mong. Chờ mong hắn đáp ứng cùng Yến Ngưng Chi luận bàn trận pháp. Bởi vì mặt của bọn hắn đã bị Lăng Tiên đánh sưng lên, mặt sớm đã không còn sót lại chút gì. Mà ở chiến lược phương diện này, những người này bại hoàn toàn, không có bất kỳ biện pháp nào vãn hồi mặt mũi. Vì vậy, bọn hắn nghĩ tại trận pháp đan đảo hai phương diện này vãn hồi một chút mặt mũi, không đến nỗi thua chật vật như vậy. Thế nào, có dám hay không tiếp nhận? Yến Ngưng Chi ra vẻ lạnh nhạt, nội tâm lại hết sức khẩn trương, sợ Lăng Tiên không đáp ứng, như vậy nàng liền không có cơ hội vãn hồi toàn bộ liên minh mặt rồi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói: ta tại sao phải tiếp nhận? Cho ta một cái lý do. Yến Ngưng Chi trong lòng siết chặt cắn răng nói: ngươi nếu không phải đáp ứng, vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện, ngươi sợ. Sợ? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: theo ngươi cho là như vậy, ta không có thời gian cùng các ngươi bọn này ngu xuẩn chơi đùa, mau chóng rời đi tại đây, chấm dứt cuộc nháo kịch này đi. Nói xong, hắn không nhịn được phất phất tay, quay người hướng phía trước đi đến. Hắn không có ý định nữ tử này luận bàn trận pháp, không phải sợ rồi, mà là hoàn toàn không có hứng thú. Gặp Lăng Tiên quay người ly khai, Yến Ngưng Chi nóng nảy, mọi người tại đây cũng gấp, bọn hắn còn trông cậy vào dùng trận pháp vãn hồi một chút mặt mũi, làm sao sẽ cam tâm lại để cho Lăng Tiên rời đi. Ngay sau đó, phần đông thiên kiêu nhao nhao mở miệng, hơn nữa nhất trí sử dụng phép khích tướng. Lăng Tiên, ngươi không phải là sợ rồi sao, không phải được xưng chữa trị Tử Dương Tông hộ tông đại trận sao? Như thế nào liên tục cắt tha thoáng một phát cũng không dám. Ta xem tám phần là hắn sợ cái gì chữa trị Tử Vân trận, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, bằng không thì hắn như thế nào không dám cùng Yến tỷ luận bàn. Đúng đấy, căn bản chính là hữu danh vô thực, Tử Vân trận là tốt như vậy chữa trị sao? Hắn nhất định là trột dạ. Ở đây thiên kiêu nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Hy vọng có thể dùng phép khích tướng lại để cho Lăng Tiên đáp ứng, rồi sau đó tại trên trận pháp vãn hồi một điểm mặt. Quả nhiên, đem làm những lời này vang lên về sau, Lăng Tiên bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Có chút ý nghĩa. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nhìn phía trước mọi người, nói: rõ ràng đối với ta sử dụng phép khích tướng, các ngươi cứ như vậy xác định có thể tại trên trận pháp trấn áp ta. Đúng vậy, Yến tỷ chính là Giang Thành Tử tiền bối quan môn đệ tử, trận pháp tạo nghệ cao thâm, có một không hai một đời tuổi trẻ, thậm chí một ít lâu năm trận pháp sư cũng không bằng Yến tỷ. Yến tỷ thiên phú vô song, ngộ tính càng là kinh người, trận đạo tạo nghệ có thể nói một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đúng vậy, tại trận pháp nhất đạo lên, Yến tỷ sung trận ngựa lên trước, có 102 đương đại, cái này là cả 36 đạo đều công nhận sự tình. Gặp Lăng Tiên xoay người, mọi người tại đây đều là thần sắc vui vẻ, nhao nhao than thở Yến Ngưng Chi cường đại, ý định lớn tiếng dọa người cho Lăng Tiên một điểm áp lực. Đáng tiếc, để cho bọn họ thất vọng rồi. Nếu là đổi lại người khác, có thể sẽ bởi vì Yến Ngưng Chi vang dội tên tuổi cảm thấy áp lực, thậm chí là sợ hãi. Dực sách dực. Nhưng hắn là không sợ thần Phật, không tuân theo thiên địa chủ, chưa từng có qua sợ hãi. Huống chi thân thể hắn có muôn đời trận đạo người thứ nhất truyền thừa, há lại sẽ sợ Yến Ngưng Chi. Bất quá, Lăng Tiên hay là thoáng cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Tại tu tiên giới, trận pháp sư trình độ hiếm hoi, viễn siêu luyện đan cùng luyện khí hai chủng nghề nghiệp, chỉ là nhập môn liền cần cực cao ngộ tính mới có thể. Mà tiến dần từng bước liền khó hơn, có trận pháp sư lục lọi cả đời cũng không đúng cách, chỉ có thể bồi hồi tại trận đạo ngoài cửa, miễn cưỡng cũng coi là một cách trận pháp sư. Nhưng mà Yến Ngưng Chi cũng tại chừng 20 tuổi niên kỷ, có 102 toàn bộ 36 đảo một đời tuổi trẻ, cái này rõ ràng không phải chỉ đạt tới tiến dần từng bước là được làm được. Của nàng trận đạo cảnh giới chỉ biết rất cao, nếu không, không có khả năng lực áp một đời tuổi trẻ. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ cảm thấy kinh ngạc, cười nhạt nói: có chút ý nghĩa, khó trách bọn hắn đối với ngươi tin tưởng như vậy đủ. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta chỉ hỏi ngươi, dám hay là không dám. Yến Ngưng Chi đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt dễ thương chăm chú nhìn Lăng Tiên. Ta nếu là nói không, các ngươi lại nên chào phúc ta, tuy nhiên ta không quan tâm, bất quá, ta cũng không muốn nghe một đám con ruồi tại bên tai ta lại nhảy. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười đề nghị. Ta không có lúc ở giữa cùng ngươi chậm rãi luận bàn, như vậy đi, ta hiện trường luyện chế một cách trận pháp, nếu là ngươi cũng có thể luyện chế được, vậy liền coi như ta thua, như thế nào? Chuyện này, Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu lên, trên mặt đẹp hiện lên một tia chần chờ. Bình thường mà nói trận pháp sư ở giữa luận bàn đều là sự tình thương lượng trước được, rồi sau đó cộng đồng luyện chế một tòa đại trận. Các loại song phương luyện chế được về sau, ai luyện chế trận pháp càng thêm xuất sắc, tốn thời gian càng thêm ngắn tạm, liền có thể kết luận ra của người nào trận pháp tạo nghệ càng mạnh hơn nữa. Như vậy luận bàn phương thức mới được là công bình nhất nhất công chính. Thế nhưng mà Lăng Tiên đề nghị này, rõ ràng không công bình cũng không công chính. Thiên hạ trận pháp sao mà nhiều, ai cũng không dám ngắt lời, chính mình biết luyện chế trong thiên hạ bất luận một loại nào trận pháp. Nếu là Lăng Tiên luyện chế ra trận pháp, Yến Ngưng Chi không biết luyện chế, vậy chẳng phải là muốn phán định nàng thua. Kể từ đó, có gì công bình đáng nói. Cho nên, nàng nhẹ lay động trán, nói. Ta không thể nào tiếp thu được cái phương thức này bởi vì đối với ta rất không công bình. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói lời kinh người nói. Yên tâm đi, ta muốn luyện chế trận pháp, chính là trụ cột nhất tổ linh trận, cái này ngươi tổng hội đi. Cái gì tổ linh trận? Yến Ngưng Chi kinh hô một tiếng, không phải là bởi vì trận pháp này nàng so sánh lạ, mà là vì vậy trận pháp thật sự là quá mức tầm thường, chính là từng trận pháp sư chắc chắn sẽ trụ cột trận pháp. Đúng vậy, tổ linh trận. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. Yến Ngưng Chi thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, không nghĩ ra hắn tại sao lại lựa chọn luyện chế là thứ trận pháp sư đều biết tổ linh trận. Như là dựa theo bình thường luận bàn phương thức, song phương đồng thời luyện chế tổ linh trận, vậy cũng có thể đoán được của người nào tạo nghệ càng mạnh hơn nữa, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng mà vấn đề liền xuất hiện tại Lăng Tiên nói lên luận bàn phương thức. Nếu là Yến Ngưng Chi có thể luyện chế ra giống nhau trận pháp, vậy liền coi như hắn thua, loại phương thức này phối hợp dù là bất nhập lưu trận pháp sư đều biết tổ linh trận, đây không phải trực tiếp rõ ràng nhận thua sao? Mọi người tại đây cũng suy nghĩ minh bạch điểm này, lập tức nhao nhao mở miệng cười nhạo Lăng Tiên. Ha ha! Rất có ý tứ rồi, cái này cùng trực tiếp nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Ta biết ngay, người này hữu danh vô thực, căn vốn là không có gì bổn sự. Lăng Tiên, ngươi còn không bằng thoải mái nhận thua, dùng loại phương thức này chỉ là tự rước lấy nhục. Đúng vậy, tranh thủ thời gian nhận thua đi, rồi sau đó nói cho thế nhân Tử Vân trận căn bản cũng không phải là ngươi chữa trị, ngươi chỉ là lừa đời lấy tiếng thế hệ mà thôi. Đúng đấy a, thống khoái điểm, như một đàn ông được hay không được. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ trào phúng, gặp Lăng Tiên rõ ràng nhận thua, vẻ này không ai bì nổi cuồng vọng, lại trở về trên người của bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy tại trên trận pháp, nhất định có thể trấn áp Lăng Tiên. Nhưng là, bọn hắn lại không để ý đến cực kỳ trọng yếu một điểm. Đó chính là tại về mặt chiến lực, bọn hắn đã bị Lăng Tiên một người cho đã trấn áp. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nhớ tới cái này sự thực đáng sợ, rồi sau đó lập tức ngậm miệng lại, lập tức hoàn thành theo sư tử mạnh mẽ đến miên dương chuyển biến. Chỉ vì cái kia đối với bọn họ mà nói, khủng bố như ma thần người nói một câu nói. Không muốn chết, thì cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Kinh khủng trận đạo. Chương 266. Kinh khủng trận đạo tạo nghệ. Không muốn chết thì cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên bình thản ánh mắt nhìn quét toàn trường, không có chút nào sát ý, nhưng mà làm cho người ta không rét mà run. Lập tức, mọi người tại đây nhớ tới cái này kẻ hung hãn khủng bố, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lập tức hoàn thành do sư tử mạnh mẽ đến miên dương chuyển biến. Trước một khắc uy phong lấm lấm tùy ý trào phúng Lăng Tiên, sau một giây lại trở nên nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Làm cho người ta rất khó tưởng tượng, những người này thật là danh chấn tứ phương, xưng hùng nhất tộc thiên kiêu. Không thể không nói, bọn hắn đã bị Lăng Tiên sợ, sợ nhắm chúng tên ma vương này mất hứng, một cái tát đem bọn họ chụp chết. Rất tốt. Nhìn qua ngoan ngoãn ngậm miệng lại các vị thiên kiêu, Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, đối với Yến Ngưng Chi nói ra. Như thế nào, muốn hay không tiếp nhận? Yến Ngưng Chi đôi lông mày nhíu lại, dùng loại này luận bàn phương thức, tái phối bên trên tổ linh trận loại cơ sở này trận pháp, cái này cùng trực tiếp nhận thua không có bất kỳ phân biệt. Vì vậy, nàng đã hiểu lầm. Cũng không phải cảm thấy Lăng Tiên không có thực học, mà là cho là hắn là muốn cố ý thua cho nàng. Cho nên, nàng có một loại bị vũ nhục đâu cảm giác, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Tiên, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Vũ nhục. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, trong lòng biết nàng là hiểu lầm lấy ý của mình, bất quá hắn chẳng muốn giải thích, định dùng sự thật đến nói chuyện. Loại này luận bàn phương thức, phối hợp là thứ trận pháp sư đều biết luyện chế tổ linh trận, cái này cùng trực tiếp nhận thua có gì khác biệt. Ngươi còn dám nói không phải vũ nhục ta. Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu lên, trên mặt đẹp ngậm lấy một phần giận dỗi. Sư phụ nàng thừa trận pháp tông sư Giang Thành Tử, từ nhỏ triển lộ ra vô song trận pháp thiên phú, bị các trưởng bối ký thác kỳ vọng, chờ mong nàng có thể tại trên trận pháp có chỗ thành tựu. Mà nàng cũng không có cô phụ trưởng bối mong đợi, 14 tuổi năm đó, cũng đã tại trận đạo bên trên tiến dần từng bước. Hôm nay càng là đạt đến một cái cảnh giới cao thâm, được xưng một đời tuổi trẻ trận pháp đệ nhất nhân. Coi như là rất nhiều thành danh đã lâu trận pháp đại sư cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng cho nàng. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên đưa ra như vậy một cách luận bàn phương thức, điều này làm cho nàng rất cảm thấy khuất nhục, cảm thấy Lăng Tiên là không có đem mình để vào mắt. Theo ngươi cho là như vậy, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Có chấp nhận hay không? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không đem cô gái tức giận để ở trong lòng, nói. Nếu không phải tiếp nhận, vậy thì từ không nên, hồi trở lại đi đâu, ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Yến Ngưng Chi khuôn mặt hàm xương, nói. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhất định phải dùng loại phương thức này. Đúng vậy. Nếu là ngươi có thể dùng thủ pháp của ta luyện chế ra tổ linh trận, liền coi như ta thua. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Được, tốt, được. Yến Ngưng Chi một nói liên tục ba cái hảo, cười lạnh nói. Ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, ta đây liền thành toàn ngươi. Hiện tại hạ định nghĩa còn quá sớm, rốt cuộc là ai tự rước lấy nhục, lập tức liền thấy rõ ràng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Rồi sau đó tâm niệm vừa động, ba viên dịch thấu trong suốt linh thạch nổi lên, tản mát ra linh khí nồng nặc. Tổ linh trận chính là từng trận pháp sư chắc chắn sẽ trụ cột trận pháp, đồng thời cũng là tu tiên giới thường thấy nhất trận pháp, tổng phân là 5 cấp bậc. Mini tổ linh trận chỉ cần 3 khối linh thạch là được luyện chế, có thể đem linh khí chung quanh tăng lên một thành tả hữu. Loại nhỏ tổ linh trận giống như bình thường thích hợp với thế lực nhỏ, cần 30 khối linh o zip thạch, có thể đem linh khí chung quanh tăng lên khoảng 3 phần 10. Cỡ trung tổ linh trận thì cần muốn 300 khối linh thạch, có thể đem linh khí tăng lên 7 thành, một ít thế lực tầm trung hỗn dùng đấy tổ linh trận là được đẳng cấp này. Về phần to lớn cùng cao cấp tổ linh trận cái kia so sánh xa xôi tạm thời không đề cập tới. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên giờ phút này muốn luyện chế, là được đơn giản nhất mini tổ linh trận. Gặp Lăng Tiên lấy ra 3 khối linh thạch, Yến Ngưng Chi đồng tất ý nghĩ của hắn càng phát ra nhận định Lăng Tiên là đang đùa bỡn nàng, trong lòng đích tức giận cũng càng phát ra nồng nặng. Mini tổ linh trận là trận pháp đơn giản nhất, không ai. Cho dù là một cái trận pháp học đồ đều luyện. Cho nên, mọi người tại đây đều cho rằng Lăng Tiên phải thua không thể nghi ngờ, tuy nhiên trở ngại uy thế của hắn không có mở miệng, bất quá trên mặt đều nổi lên thần sắc trào phúng. Thấy thế, Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, tâm nói các ngươi liền cười nhạo đi, các loại đã luyện thành, xem các ngươi có phải hay không có thể cười được. Sở dĩ hắn lựa chọn luyện chế mini tổ linh trận cũng không phải cố ý trêu đùa Yến Ngưng Chi, cũng không phải là muốn nhận thua, mà là hắn chỉ biết luyện một loại trận pháp. Mấy ngày nay tới giờ, hắn chỉ nghiên cứu tập luyện lấy phong thanh minh cảm ngộ tâm đắc cùng luyện chế trận pháp thủ đoạn, cũng không học tập những đại trận kia phương pháp luyện chế. Vì vậy, hắn chỉ biết luyện chế đơn giản nhất mini tổ linh trận. Nhưng là, hắn đã có nắm chắc tất thắng. Chỉ vì, Lăng Tiên đạt đến một cái tất cả trận pháp sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Phất tay thành trận. Danh như ý nghĩa, ý tứ nói đúng là, tùy tiện vung tay lên, đại trận liền đã luyện thành. Đây là trận đạo bên trên một loại huyền nhi hữu huyền cảnh giới, cũng là một loại rất năng lực biến thái. Phải biết thiên hạ bất luận một loại nào trận pháp đều rất tốn thời gian, coi như là đơn giản nhất mini tổ linh trận cũng ít nhất cần nửa canh giờ mới có thể luyện chế được. Nhưng khi đã có được năng lực này, liền có thể làm được lập tức luyện ra. Thử nghĩ một hồi, đem làm hai cái trận pháp thầy trò chết quyết đấu lúc, một cái còn đang cực khổ luyện chế, mà cái khác cũng đã luyện thành, lập tức liền có thể đem đối phương đánh chết. Chiếm trước tiên cơ không nói, thậm chí có thể cuồn cuộn không dứt ngưng kết trận pháp, đây là một loại cỡ nào nhịp thiên năng lực. Vì vậy, cảnh giới này bị tất cả trận pháp sư coi như là suốt đời truy cầu. Bình thường mà nói, chỉ có đạt tới tôn sư chi cảnh mới có thể lĩnh ngộ được cái này năng lực cường hãn, từ nay về sau phất tay thành trận trở thành mỗi người kính ngưỡng trận đạo cao nhân. Đương nhiên, lấy việc cũng có ngoại lệ, cũng không nhất định không nên đạt tới tôn sư chi cảnh mới có thể sử dụng năng lực này. Có chút trận đạo thiên phú cực kỳ biến thái người, liền có thể sớm lĩnh ngộ được cảnh giới này. Dực sách dực. Hắn chỉ là một mới vào trận pháp nhất đạo người mới, nhưng lại lĩnh ngộ tuyệt đại đa số trận pháp sư cuối cùng cả đời cũng khó có thể lĩnh ngộ năng lực. Tuy nhiên cái này muốn quy công cho trận tiên trí cao truyền thừa, nhưng là cũng có thể tưởng tượng, ngộ tính của hắn có kinh người dường nào. Nếu không, một cái mới vào trận đạo 3-4 tháng người mới, vô luận như thế nào cũng không khả năng lĩnh ngộ được phất tay thành trận. Ta muốn bắt đầu luyện chế ra, ngươi nhìn kỹ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thần thái tự tin chiếu sáng thiên vũ. Ngươi luyện chế đi. Ta Yến Ngưng Chi ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem mini tổ linh trận luyện chế ra hoa dạng gì. Yến Ngưng Chi hừ lạnh một tiếng, trên mặt đẹp ngoại trừ giận dỗi, ẩm còn có một tia thất vọng. Tổ linh trận là trụ cột nhất trận pháp, cũng là trên đời công nhận không cách nào cải tiến trận pháp, nàng cũng không tin Lăng Tiên có thể chơi ra hoa dạng gì. Vốn là, nàng là thật tâm muốn cùng Lăng Tiên luận bàn tài nghệ. Nhưng là giờ phút này, gặp Lăng Tiên hữu danh vô thực, nàng hoàn toàn đánh mất hứng thú. Đúng, tựu là hữu danh vô thực. Một cách đưa ra loại này luận bàn phương thức, hơn nữa ý định luyện chế mini tổ linh trận người, không phải hữu danh vô thực là cái gì? Khiến người ta thất vọng a, nguyên lai tưởng rằng 36 ở trên đảo, rốt cuộc xuất hiện một cái có thể cùng ta sánh ngang một đời tuổi trẻ, không nghĩ tới chỉ là lừa đời lấy tiếng thế hệ. Yến Ngưng Chi thầm than một tiếng, để không nổi tơ hào hứng thú, liền nhìn đều lười phải xem rồi. Nhưng mà, đem làm nàng khóe mắt quét nhìn lơ đãng đảo qua Lăng Tiên lúc, lập tức ngây dại. Chỉ thấy Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đem ba viên linh thạch bày đặt thành hình tam giác, rồi sau đó tương đương tùy ý vung tay lên. Sau đó, một đạo bạch quang hiện lên qua trong giây lát bình tĩnh lại. Ba viên linh thạch thành hình tam giác lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau trong lúc đó nhiều hơn một tơ liên hệ, khiến cho phương viên ba thước bên trong linh khí nồng nặc một ít. Bất quá, cũng chỉ là nồng nặc chừng một thành. Tốt rồi, ta luyện hảo rồi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nhìn xem trước người mini tổ linh trận, rất hài lòng lần thứ nhất luyện chế được kiệt tác. Luyện hảo rồi hả? Mọi người tại đây cả kinh, bất quá khi bọn hắn thấy rõ trận pháp kia lúc, đều là cố nín cười ý, mắt lộ ra châm chọc nhìn xem Lăng Tiên. Những người này vốn cho là, Lăng Tiên cho dù muốn luyện chế mini tổ linh trận cũng sẽ biết hoa một ít tâm tư, luyện chế ra có chút bịt bợm tổ linh trận. Thế nhưng mà trước mắt cái này tổ linh trận đơn sơ không nói, quan trọng nhất là trận này hiệu quả miễn cưỡng có thể tăng phúc một thành linh khí, cùng nát phố lớn mini tổ linh trận cũng giống như nhau. Điều này làm cho mọi người mặt lộ vẻ mỉa mai, quên Lăng Tiên đáng sợ, nhao nhao mở miệng trào phúng. Ha ha, cười chết ta rồi, còn tưởng rằng là luyện chế được cái gì không được trận pháp, không nghĩ tới tự nhiên như thế đơn sơ buồn cười. Đúng đấy a, không được, ta cười đến bụng đều đau. Ha ha, thật sự là tốt lớn một chuyện cười, giản làm cho người ta cười đến rụng răng a. Đúng vậy, tuy nhiên ta không biết trận pháp, bất quá ta nghĩ coi như là một cái trận pháp học đồ, luyện chế ra mini tổ linh trận cũng so trước mắt cái này mạnh. Mọi người tại đây phình bụng cười to, nhìn qua phía trước thanh niên, trong lời nói tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Một đám đầu óc tiến vào nước ngu xuẩn. Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, vốn không có để ý những ngu xuẩn này dễu cợt, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh thong dong, gió nhẹ mây bay. Bất quá, hắn không thèm để ý, có người cũng tại ý. Tất cả im miệng cho ta. Yến Ngưng Chi nộ quát một tiếng, những ngu xuẩn này nhìn không ra trận này ẩn chứa vô thượng huyền diệu, nàng thân là trận đạo thiên kiêu. Như thế nào lại nhìn không ra? Sở dĩ đến bây giờ mới nói lời nói, là vì đương Lăng Tiên phất tay một khắc này, nàng liền ngây dại cho tới giờ khắc này mới hồi phục tinh thần lại. Rồi sau đó, nàng liền đã nghe được những người này cười nhạo cái kia tổ linh trận, cười nhạo Lăng Tiên. Nếu là đổi lại trước khi, nàng tuyệt sẽ không mở miệng quát lớn, nhưng là giờ phút này, nàng phải giận dữ mắng mỏ đám người kia. Chỉ vì, nàng đối trận đạo vô cùng thành kính, không cho phép có người dám chào cười một cái lính ngộ phất tay thành trận tôn sư. Đúng, nàng nhận ra cái kia vung tay lên đại biểu thần thánh cảnh giới, đem Lăng Tiên trở thành trận đạo tôn sư. Chuyện này, mọi người tại đây đều là đầu đầy sương mù, không rõ vì sao Yến Ngưng Chi biết lái miệng gian dạy chính mình, chẳng lẽ cái kia buồn cười trận pháp, có gì huyền diệu hay sao? Hừ! Yến Ngưng Chi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý bọn này có mắt không tròng đầu ngu, đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Lăng Tiên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng rất rõ ràng, cái kia vung tay lên là được cảnh giới trong truyền thuyết, đừng nói là nàng, mà ngay cả sư tôn của nàng, vị kia được xưng là 36 đạo trận pháp người thứ nhất tông sư, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng mà dưới mắt, nàng lại tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên khiến cho dùng hết năng lực này, cái loại này kịch liệt trùng kích quả thực khó có thể tưởng tượng. Thật là khủng khiếp trận đạo tạo nghệ. Yến Ngưng Chi kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt thanh niên tuấn tú, trên mặt đẹp vốn là xuất hiện rung động, rồi sau đó phải không cam, tiếp theo là vô lực, cuối cùng hết thảy hóa thành chịu phục cùng tôn kính. Rồi sau đó, khóe miệng của nàng lộ ra một màn nụ cười khổ sở, chậm rãi nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Các hạ, ta nhận thua. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 267, đầy bụi đất, chương 267, đầy bụi đất. Các hạ, ta nhận thua. Yến Ngưng Chi đắng chát cười một tiếng, nói ra lại để cho hiện trường lập tức yên tĩnh. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng hoài nghi là không phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Trận pháp tạo nghệ có 102 cùng đời Yến Ngưng Chi làm sao có thể nhận thua. Chuyện này, không dám tin. Yến tỷ, là ta nghe lầm, cũng là ngươi nói sai rồi, điều đó không có khả năng a. Đúng đấy a, ngươi thế nhưng mà trận pháp tạo nghệ cao thâm, khinh thường thế hệ trẻ Yến Ngưng Chi, coi như là có chút thành danh đắt lâu đại sư cũng so không được qua ngươi. Ngươi làm sao có thể nhận thua? Đúng vậy a, cái kia chính là một cái tải đơn sơ bất quá mini tổ linh trận, ngươi làm sao có thể không luyện chế được. Đúng vậy, trận này như thế buồn cười, tùy tiện đổi lại trận đạo học đồ luyện chế đều mạnh hơn hắn. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đã đủ rồi. Yến Ngưng Chi nổ quát một tiếng, hơi dậy xoay người, lạnh như băng đôi mắt dễ thương đảo qua mọi người, nói. Các ngươi biết cái gì? Một đám có mắt không tròng VK, dơ, mơ, bơ, thế hệ trận pháp này đích xác không có chút nào chỗ thần kỳ, nhưng là luyện chế thủ pháp chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Chuyện này, mọi người tại đây khẽ giật mình, đã không rõ vì sao Yến Ngưng Chi sẽ nổi giận lớn như vậy, cũng không hiểu nàng nói thủ pháp luyện chế. Cái gì thủ pháp luyện chế a? Cứ như vậy theo tay vung lên, có cái sắm thủ pháp luyện chế. Mọi người tại đây đầu đầy sương mù, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Yến Ngưng Chi. Không biết bọn họ cũng coi như bình thường, tại nơi này trấn áp lăng tiên trong liên minh, chỉ có Yến Ngưng Chi một cái trận pháp thiên kiêu, bởi vì khi biết nàng cái này cái một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân gia nhập liên minh về sau, mặt khác trận đạo thiên kiêu căn bản không có. Cho nên, mọi người tại đây tối đa chỉ là biết cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua. Hơn nữa căn cứ vào trước là chủ quan điểm, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng lăng tiên sẽ có loại này biến thái năng lực. Ngu hết biết, luyện chế trận pháp đem làm tốn thời gian, coi như là đơn giản nhất mini tổ linh trận cũng cần ít nhất nửa canh giờ. Nhưng lăng tiên nhưng chỉ là theo tay vung lên, liền đem trận này luyện ra, trong chuyện này đời bề ngoài ý nghĩa các ngươi không rõ. Yến Ngưng Chi nhìn xem như cũ mờ mịt mọi người, không chút lưu tình khiển trách. Điều này đại biểu là một cảnh giới thần thánh, phất tay thành trận hiểu hay không? Cái kia chỉ có tông sư mới có thể lĩnh ngộ có thể lực. Nói ra phất tay thành trận, vẻ đẹp của nàng trong mắt lập tức phun lên hướng tới vẻ. Đây là nàng vẫn muốn đạt tới, lại xa không thể chạm thần thánh cảnh giới. Cái gì? Dĩ nhiên là trong truyền thuyết phất tay thành trận. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, đây không phải trận pháp tông sư mới có năng lực. Chẳng lẽ người này đã thành trận pháp tông sư? Không dám tin, khó trách ta chỉ có thấy được một đạo bạch quang hiện lên trận này liền xuất hiện, nguyên lai người này có được cái này nghịch thiên năng lực. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lăng tiên, phảng phất gặp được một vị cái thế chân tiên. Phất tay thành trận. Loại năng lực này cực kỳ nghịch thiên, có thể nói trận đạo không thượng cảnh giới, tại mọi người trong nhận thức biết, chỉ có trận đạo tông sư mới có thể có được. Cho nên, những thiên kiêu này đều đem lăng tiên trở thành tông sư, trên mặt viết đầy rung động cùng không dám tin. Một cách chưa đủ 20 tuổi trận đạo tông sư. Chuyện này, quả thực nghịch thiên. Đương nhiên, cách này chỉ là quan điểm của bọn hắn. Lăng tiên cũng không đạt tới tông sư chi cảnh, chỉ là do ở trận tiên truyền thừa quá mức nghịch thiên, bản thân ngộ tính lại cực cao, cho nên sớm lĩnh ngộ loại năng lực này. Bất quá, dùng thiên phú của hắn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạt tới tông sư chi cảnh, hơn nữa ngày nào đó, sẽ không quá xa. Các hạ, ta nhận thua, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không nên so đo của ta chỗ mạo phạm. Yến Ngưng Chi đắng chát cười một tiếng, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu cho rằng lăng tiên có thể cùng mình so sánh, nàng liền khuôn mặt phiếm hồng, xấu hổ không thôi. Ở nơi này là cái gì so sánh, cái này căn bản là vung nàng mười cái phố a. Đây chính là phất tay thành trận, nàng tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung không cách nào đạt tới cảnh giới. Coi như là sư tôn của nàng. Vị kia được xưng 36 đạo trận đạo người thứ nhất sang thành tử, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, ở đâu như lăng tiên như vậy cử trọng nhược khinh. Điều này làm cho Yến Ngưng Chi cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng cảm thấy thán phục cùng tôn kính. Không hề nghi ngờ, lăng tiên hành động hôm nay đã để vị này mắt cao hơn đầu thiên chi kiều nữ tâm phục khẩu phục. Không chỉ có là nàng chịu phục, tại chỗ sở hữu thiên kiêu cũng chịu phục. Rốt cuộc triệt để ý thức được lăng tiên khủng bố, cũng ý thức được bọn họ ngu xuẩn. Cách gọi là trấn áp lăng tiên liên minh, không chỉ có là một cái chuyện cười lớn, cũng là một khó như lên trời vọng tưởng. Ai, nguyên cho là mình cũng coi như ưu tú, nhưng là hôm nay mới biết được, chính mình căn bản chính là ếch ngồi đáy giếng. Đúng vậy a, buồn cười quá, còn tưởng rằng có thể tại trận đảo bên trên vãn hồi một chút mặt mũi, không nghĩ tới, nhưng lại tự rước lấy nhục. Đúng vậy, vừa có thể cười lại ngu xuẩn, một cách đồng thời đang tu hành cùng trên trận pháp lấy được thành tựu to lớn tuyệt thế yêu nghiệt, là chúng ta có thể trấn áp sao? Trấn áp? Ta cũng không dám nghĩ nữa rồi, theo không kịp a. Ở đây thiên kiêu lòng tràn đầy đắng chát, nguyên một đám như đấu bại gà trống đồng dạng, ồ rũ, thất hồn lạc phách. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn trước mắt cô gái tuyệt sắc, nói. Ngươi đã nhận thua, vậy liền mau chóng rời đi đi. Chuyện này. Yến Ngưng Chi trên mặt đẹp hiện lên một tia chần chờ, muốn nói lại thôi. Như thế nào? Lăng Tiên nhướng mày, nói. Ta nghĩ tới rồi, các ngươi là muốn tại chiến lực trận pháp, đan đạo cái này ba cái phương diện trấn áp, trước khác nhau đắc so đắc xong còn thừa lại đan đạo đúng không? Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Ai muốn so với ta đan đạo? Đứng ra. Nhưng mà, lời nói rơi buổi chiều, hiện trường cũng không có người trả lời. Một cái nữ tử xinh đẹp mặt lộ vẻ do dự, muốn đứng ra, bất quá rất nhanh, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng này là được cái liên minh này bên trong mạnh nhất đan đạo thiên kiêu, vốn là xác thực phải có nàng ra mặt cùng Lăng Tiên luận bàn đan đạo tài nghệ. Bất quá, đem làm nàng nhìn thấy Lăng Tiên bại tận quần hùng lúc chấn áp hắn niệm đầu liền nhạt không ít. Dưới mắt gặp Yến Ngưng Chi lần đả kích nặng nề. Nàng càng là triệt để bỏ đi ý nghĩ này, không dám đứng ra. Hay nói giỡn, đứng ra muốn ăn đòn kích sao? Người này tại về mặt chiến lực bế nghệ quần hùng, tại trận đảo bên trên vừa có thể phất tay thành trận, khó bảo toàn hắn không sẽ ở trên đan đảo hiển lộ ra cái gì kinh thế hãi tục bổn sự. Nàng cũng không muốn tự tìm đả kích. Quần hùng cũng là như thế, tuy nhiên cảm thấy khuất nhục. Nhưng là lại cũng không dám nói tiếp nữa. Rõ ràng nhưng trải qua chiến lực cùng trận đạo tỉ thí, những ngày bình thường này cao cao tại thượng thiên kiêu đã bị Lăng Tiên đả kích đến thể không hết phu trình độ. Sợ Lăng Tiên lại hiển lộ ra cái gì nghịch thiên bổn sự để cho bọn họ viên kia rốt cuộc chịu không được gió táp mưa sa hiểu rõ trái tim nhỏ trực tiếp nghiền nát. Lúc đến đắc chí vừa lòng. Phong quang vô hạn kiên tin chính mình tiện tay liền có thể trấn áp Lăng Tiên, rồi sau đó giẫm phải đầu của hắn dương danh. Mà giờ khắc này, những thiên kiêu này nhưng lại đầy bụi đất, lòng tràn đầy đắng chát, căn bản để không nổi một tia cùng Lăng Tiên đối nghịch ý niệm trong đầu. Đầy trong đầu nghĩ đều là mau chóng rời đi tại đây, không bao giờ nữa nguyện trông thấy cái này yêu nghiệt. Chỉ cần vừa nhìn thấy Lăng Tiên, những thiên kiêu này ngoại trừ cảm nhận được đắng chát cùng sợ hãi, liền chỉ còn lại có vô lực. Phải biết, những người này thế nhưng mà danh chấn tứ phương thiên kiêu, nhưng là đối mặt Lăng Tiên, lại có một loại vô lực truy đuổi cảm giác. Có thể nghĩ, Lăng Tiên đến tột cùng yêu nghiệt đến trình độ nào? Cửu Tiên Đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Chuyện. Chương 268. Chuyện. Trên bờ cát màu vàng, phần đông thiên kiêu thất hồn lạc phách bị Lăng Tiên tiếp nhị liên tam kinh thế tiến hành đả kích thể vô hoàn phu tình trạng. Không ai trả lời Lăng Tiên lời mà nói. Càng không ai đứng ra. Bởi vì trải qua hai lần cực lớn đả kích về sau, những thiên kiêu này cho dù không dám tiếp tục tin, cũng đã tiếp nhận một sự thật. Ba người kia nghe rợn cả người tin tức đều là thật. Cho nên ý định cùng Lăng Tiên luận bàn đan đạo những người kia căn bản cũng không có cất bước. Giờ phút này, những thiên kiêu này đầy trong đầu nghĩ đều là mau trốn cách nơi này đấy, không bao giờ nữa nguyện nhìn thấy Lăng Tiên tên ma vương này rồi. Chỉ tiếc, bọn hắn việc này còn có một mục đích, cho nên cũng không thể đi. Rất tốt, xem ra các ngươi đã có kinh nghiệm. Thấy mọi người trầm mặc không nói, Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó khua tay nói. Nếu không muốn dựng lên, liền vội vàng từ trước mắt ta biến mất đi. Vừa nói, hắn không để ý tới mọi người, quay người hướng phía trước đi đến. Bất quá, lần này hắn lại gọi lại. Lăng công tử, xin chờ một chút. Yến Ngưng Chi môi son hé mở, xinh như chim hoàng oanh minh liễu thanh thúy dễ nghe. Lăng Tiên những mày, có chút không phiền nhịn rồi, nói. Ngươi còn có chuyện gì? Chúng ta những người này vốn là chỉ có một mục đích, bất quá liền đang trên đường tới, đồng thời nhận được riêng phần mình thế lực thông chi, muốn chúng ta đại biểu gia tộc hoặc là tông môn cùng Tử Dương tông trưởng giáo thương nghị tạo hóa cung một chuyện. Yến Ngưng Chi cười khổ một tiếng, nghe được Lăng Tiên trong giọng nói không kiên nhẫn, có chút bất đắc dĩ, lại có chút tức giận. Nàng thân là Yến gia tộc trưởng nhi nữ. Lại sư thừa danh mãn 36 đảo giang thành tử, bối cảnh cường đại, địa vị tôn quý, gọi là chân chính thiên chi kiều nữ. Hơn nữa, nàng bản thân trận đạo tạo nghệ cũng không tầm thường, chính là hoàn toàn xứng đáng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hơn nữa nàng dung nhan khuyên thành, phong hoa tuyệt đại, như vậy một cách nữ tử hoàn mỹ, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Vô số nam tu đem nàng tôn sùng là trong nội tâm duy nhất nữ thần, thậm chí có người còn phát qua thiên đạo lời thề kiếp này không phải nàng không cưới. Mà giờ khắc này đã có người đối với nàng như thế chăng bình tĩnh, điều này làm cho Yến Ngưng Chi thật sâu hoài nghi, mình mị lực khuyên thành có phải hay không giảm bớt, như thế nào nam nhân khác đều là hận không thể đem mình nâng đến bầu trời, hắn lại đối với ta như thế chăng nhìn đâu này. Trong lúc bất chi bất giác, Yến Ngưng Chi đối với Lăng Tiên nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Xem ra toàn bộ 36 đảo thế lực thậm chí nghĩ đến phân khối này bánh ngọt a. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Chuyện này ngươi tìm ta vô dụng, cùng tông chủ nói đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng về phía hư không nói một câu nói. Tông chủ đừng ở một bên xem cuộc vui rồi, hiện thân đi. Thoại âm rơi xuống, tư không bỗng nhiên run run một hồi, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Dẫn đầu nam tử đúng là Tử Đông Lai, đằng sau thì là địa vị khá cao rất nhiều trưởng lão. Những người này từ lúc Lăng Tiên cùng cái thứ nhất thiên kiêu quyết đấu lúc, liền đã tới nơi này, chỉ có điều cũng không có phát hiện thân, mà là trốn ở Tử Dương Đồng ngày ở trong thưởng thức một con rồng đấu bầy hổ tốt hơn đùa giỡn. Ha ha, đã biết rõ không thể gạt được ngươi. Tử Đông Lai cười sang sảng một tiếng, cất bước đi đến Lăng Tiên bên người, mắt hổ bên trong vẫn đang lưu lại vẻ khiếp sợ. Rất nhiều trưởng lão cũng mục hàm khiếp sợ, nếu không phải trở ngại có người ngoài ở đây chàng, chỉ sợ giờ phút này Lăng Tiên lại phải bị giống như là mênh mông biển lớn tiếng than thở bao phủ lại rồi. Hết cách rồi, ai bảo hắn lại một lần rung động mọi người đâu này. Tuy nhiên Tử Đông Lai bọn người đã sớm giải Lăng Tiên khủng bố, nhưng là cái kia phất tay thành trận bổn sự, nhưng là hắn lần thứ nhất bày ra tự nhiên là thật khiếp hãi lấy mọi người. Mà đang khiếp sợ đồng thời, những người này cũng là tin tưởng tăng nhiều. Tin tưởng tại không lâu sau đó, Lăng Tiên nhất định có thể hoàn toàn chữa trị Tử Vân trận. Không phải ta linh giác rất mạnh, mà là tôn chủ không muốn che giấu. Nếu không, ta nhưng không phát hiện được. Lăng Tiên khiêm tốn một câu. Ha ha, ngươi đừng thổi phồng ta. Tử Đông Lai thoải mái cười to, nhìn trước mắt oai hùng thanh niên, cảm khái nói. Lăng Tiên a Lăng Tiên, ngươi còn phải rung động chúng ta bao nhiêu lần, mới bằng lòng bỏ qua a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn cũng không cách nào trả lời. Dùng tính tình của hắn cũng không muốn quá mức cao điệu. Nhưng tiếc không như mong muốn, lão là có người đến tìm hắn gây phiền phức, buộc hắn làm ra có lực đánh trả. Thấy thế, Tử Đông Lai trong lòng biết Lăng Tiên không muốn nhiều lời, đem ánh mắt rời về phía trước mặt Yến Ngưng Chi cười nói. Ngươi là Yến gia thiên chi kiều nữ đúng không? Đúng, tại hạ Yến Ngưng Chi bái kiến trưởng giáo chân nhân. Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, tự nhiên hào phóng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tự nhiên hào phóng, quả nhiên không hổ quơ bớt là yến gia thế hệ này kiệt xuất truyền nhân. Hơn nữa ngày thường sắc nước hương trời, như thế phong độ tư thái, thật đúng không tầm thường. Tử Đông Lai tán thưởng một câu. Yến Ngưng Chi khóe miệng mỉm cười, nói. Tử Tông chủ quá khen. Theo lý mà nói, vậy trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không có cùng kết đan kỳ cường giả đối thoại tư cách, càng không khả năng biểu hiện được như vậy bình tĩnh, phảng phất đối mặt chỉ là cùng cấp bậc tu sĩ. Nhưng mà Yến Ngưng Chi bất đồng, hoặc là nói bất kỳ một cách nào ra thế bất phàm thiên kiêu rất bất đồng. Những người này đều là tất cả các thế lực kiệt xuất truyền nhân, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi lớn lên, tương lai nhất định có thể trở thành quyền khuyên nhất phương đại nhân vật. Huống chi Yến Ngưng Chi bọn người giờ phút này đại biểu là thế lực của chính mình, tự nhiên có cùng Tử Đông Lai nói chuyện ngang hàng tư cách. Tử Tông Chủ, chúng ta hôm nay tới đây là đại biểu thế lực của chính mình, ý định cùng ngươi thương nghị một chút tạo hóa cung sự tình. Yến Ngưng Chi khuôn mặt mỉm cười, lời nói nhu hòa, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Việc này ta mới vừa nghe được, như vậy đi, các ngươi phong trần mệt mỏi, chắc hẳn cũng mệt mỏi, không bằng tiến đến nghỉ ngơi một hồi, lại đến thương nghị việc này như thế nào. Tử Đông Lai trầm ngâm một chút nói. Nếu là đổi lại không có làm ra quyết định trước khi, hắn khẳng định trực tiếp đem những thiên kiêu này cử chi môn ngoại, sẽ không gọi bọn hắn vào. Nhưng là bây giờ, hắn đã bỏ đi lấy độc chiếm tạo hóa cung ý niệm trong đầu, tự nhiên liền không thể chậm trễ bọn hắn. Dù sao, những người này không chỉ có thực lực cường đại, địa vị càng là bất phàm. Đắc tội một cái hai cái cũng may, nhưng là thoáng cái đắc tội nhiều ngày như vậy kêu, mà lấy Tử Dương Tông thực lực cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, quay người nhìn về phía phần đông thiên kiêu, hỏi ý của các ngươi đâu này. Hết thảy đều do Yến tỷ làm chủ. Mọi người tại đây trăm miệng một lời, nhưng cách nhìn, nàng này trong lòng bọn họ rất có uy vọng. Nghe vậy, Yến Ngưng Chi đối với Tử Đông Lai cười nói. Chúng ta đây liền làm phiền. Yến cô nương khách khí. Tử Đông Lai khách sáo một câu. Rồi sau đó tay phải bình thân, nói. Xin mời. Thấy thế, Yến Ngưng Chi cũng không khách khí, nàng bước liên tục nhẹ nhàng bước qua trong hư không cánh cửa vàng ấm. Rồi sau đó, còn lại thiên kiêu cũng theo đó nối đuôi nhau mà vào. Sau một khắc, mọi người đi tới Tử Dương động ngày bên trong. Tông chủ, ta cáo từ trước. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hướng về phía Tử Đông Lai chắp tay một cái. Mà sau đó xoay người hướng phía Vân Yên chỗ ở ngọn núi đi đến. Bất quá, hắn lại một lần bị gọi lại, mở miệng vẫn là Yến Ngưng Chi. Lăng công tử xin đợi một chút. Lăng Tiên mày nhăn lại, liền thân thể đều lười được vòng vo, nói. Ngươi lại có chuyện gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta tự cũng không đồng thủ. Bị Lăng Tiên sặc một câu, Yến Ngưng Chi tức giận không thôi, bất quá lại cũng không thể tránh được, chỉ là cưỡng chế trong ngực bất mãn, nói. Ta cũng nếu không có chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ta được hay không được ngày khác đi bái phỏng ngươi. Vừa nói, nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua Lăng Tiên bóng lưng, khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Đây là nàng lần thứ nhất muốn bái phỏng một người con trai. Nhưng mà đối mặt vị này thiên chi kiều nữ thỉnh cầu, Lăng Tiên nhưng lại trực tiếp hướng phía trước đi đến, liền không hề quay đầu lại. Chỉ có một câu bình thản ngữ chậm rãi truyền đến, lại để cho Yến Ngưng Chi tức bực dậm chân. Không thể. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269 Phong Vân. Chương 269 Phong Vân. Tạo hóa cung chính là một chỗ thần bí, không biết là người phương nào sở kiến, cũng không biết từ đâu lên. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, tòa cung điện này thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp tùy cơ hội xuất hiện tại 36 trên đảo một chỗ nào đó, tiếp tục sau một thời gian ngắn sẽ gặp biến mất. Không có ai biết nó sẽ đi đâu, càng không ai có thể đem theo là đã có. Theo sách cổ ghi lại, từng có 36 vị trí trí cường giả liên thủ, muốn đưa nó lưu lại. Nhưng mà kết quả, nhưng lại dùng cái kia 36 vị trí trí cường giả đấm máu mà kết thúc. Đến tận đây, không còn có bất cứ người nào dám đánh tạo hóa cung chủ ý. Chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đợi tạo hóa cung mở ra, rồi sau đó thông qua khảo nghiệm của nó, vào trong cung cướp lấy ngày vận may lớn. Tạo hóa cung chúng phải tạo hóa. Đây là thế nhân công nhận một câu, ý tứ nói đúng là chỉ cần đi vào tạo hóa cung, liền có thể từ đó cướp lấy tạo hóa, bởi vậy có thể thấy được nơi đây ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên. Cho nên, đem làm tạo hóa cung đem tại Tử Dương Tông mở ra tin tức truyền đến về sau, toàn bộ 36 đảo tu sĩ đều điên cuồng. Vô số tán tu phiêu dương qua biển, không ngại cực khổ, nhao nhao chạy đến Tử Dương Tông. Về phần 36 trên đảo thế lực khắp nơi, càng là nghe tin lập tức hành động, nhao nhao phái ra truyền nhân hoặc là trưởng lão, đến cùng Tử Dương Tông trưởng giáo thương nghị việc này. Mục đích chỉ có một. Lại để cho Tử Đông Lai cởi mở tạo hóa cung, đảm nhiệm người trong thiên hạ tùy ý ra vào. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, tất cả đều hội tụ tại Tử Dương Tông. Liền dưới trời thế lực khắp nơi tề tụ Tử Dương Tông lúc, Lăng Tiên sinh hoạt ngược lại là không có chịu ảnh hưởng, như trước như dĩ vãng như vậy, không có chút rung động nào. Tu hành đã đến bình cảnh, trừ phi cầm đến huyền hoàng quả hoặc là đánh vỡ tù tiên trận, nếu không, hắn không có khả năng bất quá tinh tiến. Cho nên, hắn chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở trận pháp nhất đạo bên trên. Mỗi ngày ngoại trừ tìm hiểu phong thanh minh truyền thừa, là được chỉ điểm một chút Vân Yên cùng Vân Mộng tu hành, thời gian cũng là trôi qua thư thái. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian gần kề rằng co 10 ngày liền bị đánh vỡ. Khi Tử Đông Lai cùng thế lực khắp nơi đại biểu thương lượng xong về sau, liền đối với 36 đảo ban bố một tin tức. Nội dung chỉ có một câu nói: Tử Dương Tông sẽ không độc chiếm tạo hóa cung, đợi nó mở ra lúc, bất luận là một tu sĩ nào đều có thể tới đây thử thời vận. Khi tin tức truyền khắp 36 đảo về sau, tất cả tán tu đều yên tâm. Dù sao những nhân thế này đơn lực cô thuộc về yếu thế quần thể, nếu là Tử Dương Tông lựa chọn độc chiếm, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không có năng lực phản kháng. Về phần thế lực khắp nơi, cũng đối với kết quả này cảm thấy thỏa mãn. Tuy nói tạo hóa cung hấp dẫn vô cùng cực lớn, muốn độc chiếm thế lực của nó số lượng cũng không ít, nhưng là ai cũng tin tưởng, không có thế lực kia có thể độc bá tạo hóa cung. Nếu là làm như vậy chỉ biết nghênh đón người trong thiên hạ vây công, cuối cùng phi hôi yên diệt. Vì vậy, toàn bộ 36 đảo tán tu cùng thế lực tất cả đều vui vẻ hòa thuận. Tại loại này nhẹ nhõm khoái VBT, sơ trá không khí xuống, đi vào Tử Dương Tông thế lực đại biểu đều nhớ tới một người. Một cái yêu nghiệt đến có thể nói người nghịch thiên. Những thế lực này đại biểu đã được biết đến mấy ngày hôm trước, Lăng Tiên dùng sức một mình bại tận quần hùng sự tình, nhao nhao cảm nhận được khiếp sợ. Nhất là cái kia phất tay thành trận bổn sự càng là làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Phất tay thành trận cái kia không chỉ có là một loại cực kỳ biến thái năng lực, cũng đại biểu cho một loại cảnh giới thần thánh. Tông sư chi cảnh. Phải biết, bất luận một loại nào nghề nghiệp, muốn đạt tới cảnh giới tông sư đều là cực kỳ khó khăn, thực tế dùng trận đạo tông sư gian nan nhất. Phóng nhãn toàn bộ 36 đạo trận đạo tông sư cũng chỉ vẹn vẹn có hai vị, một cách là hồi lâu không lộ diện nhân vật thần bí, cách khác thì là được hưởng tiếng tăm giang thành tử. Nhưng mà dưới mắt lại xuất hiện một vị, hơn nữa là một cách niên kỷ chưa đủ 20 tuổi thanh niên, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Lại có thể nào không khiến cách này người nghẹn họng nhìn chân chối. Rồi sau đó, Lăng Tiên bình tĩnh thời gian liền bị đánh vỡ. Chú đóng ở Tử Dương Tông tất cả thế lực lớn đại biểu nhao nhao đến viếng thăm, lại để cho Lăng Tiên phiền chết đi được. Nhưng mà cái này còn không phải để cho nhất hắn cảm thấy nhức đầu, để cho nhất hắn bất đắc dĩ là Yến Ngưng Chi, Vị này bị vô số nam tu tôn sùng là trong nội tâm nữ thần thiên chi kiều nữ, tựa hồ ỷ lại vào hắn. Người khác còn dễ nói, tùy tiện mượn cớ liền đuổi đi, nhưng Yến Ngưng Chi lại dị thường chấp nhất. Mỗi ngày sáng sớm chắc chắn sẽ đúng giờ đi vào chân núi cầu kiến Lăng Tiên. Vô luận như thế nào cự tuyệt, nàng cũng không chịu rời đi, đã giữ vững được suốt nửa tháng, lại để cho Lăng Tiên phi thường bất đắc dĩ. Cái này không, hôm nay sáng sớm Yến Ngưng Chi lại tới nữa. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang màu vàng kim nhạt rơi xuống, làm cho này tòa mây mù lượn quanh ngọn núi rát lên lấy một lớp viền vàng. Yến Ngưng Chi một bộ áo trắng như tuyết, đầu đầy tóc xanh như mực, lạnh nhạt đứng ở chân núi cùng đợi trên núi truyền đến để cho nàng đi vào đích thoại ngữ. Nàng da như mỡ đông, mi mục như vẽ, tuyệt sắc huyên thành trên mặt đẹp vô hỉ vô bi, không có chút nào không kiên nhẫn. Bất quá, nội tâm của nàng lại hết sức phức tạp, tức giận phân, không có nại cũng có không cam. Phải biết Yến Ngưng Chi nhưng là chân chính thiên chi kiều nữ, vô số nam tu tình nhân trong mộng. Vô luận đi đến nơi nào cũng không thiếu xuôn soi người theo đuổi, giống như bị đầy trời tinh thần vây quanh minh nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo. Mà giờ khắc này, nàng lại là một người nam nhân đau khổ chờ, hơn nữa đã đợi lấy 10 ngày. Cái này nếu là truyền ra ngoài quả thực có thể chấn kinh trên đất trong mắt. Ai, nửa canh giờ rồi, hắn còn không chịu gặp ta sao? Yến Ngưng Chi nhẹ nhàng thở dài, trên mặt đẹp hiện lên một tia khí phấn. Nếu không phải vì thỉnh giáo một chút trận đạo bên trên nan đề, nàng mới sẽ không thả cao ngạo, đau khổ chờ ở đây. Nhưng là liên tiếp đợi 10 ngày, Lăng Tiên đều không có làm cho nàng lên núi, điều này làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực trưởng bối tán thưởng cùng thế hệ tôn kính bên trong lớn lên, khi nào bị loại đãi ngộ này. Không ủy khuất mới là lạ chứ. Ai đợi lát nữa một canh giờ, nếu là hắn còn không chịu gặp ta, vậy dễ tính. Yến Ngưng Chi cắn răng, trên mặt đẹp đầy là không thể làm gì. Ngay tại nàng lầm bầm lầu bầu lúc, đứng ở trên đỉnh núi Lăng Tiên cũng có chút bất đắc dĩ. Sư tôn, nữ tử kia lại tới nữa, thật đúng là đủ cố chấp. Vân Mộng đứng ở Lăng Tiên bên cạnh, mập mờ cười cười trêu vẻo nói. Sư tôn mị lực của ngươi thật là lớn. Đi một bên. Lăng Tiên chừng nàng liếc thở dài nói. Hơn phân nửa là vì trận đạo mà đến. Hắc hắc, cái kia không phải là sư tôn mị lực của ngươi lớn sao? Ta nghe nói cô gái này tên tuổi chính là một đời tuổi trẻ trận pháp đệ nhất nhân. Vân Mộng cười hắc hắc, nói. Nhưng là bây giờ, vị này cao cao tại thượng thiên chi kiều nữ, lại chạy đến đau khổ chờ, nhưng cách nhìn, nàng đã bị sư tôn ngươi chinh phục nha. Nói hưu nói vượn. Lăng Tiên dày một câu, nói. Đừng lầm người ta danh tiết, mà. Thôi đi. Người phải sợ hãi nói lung tung, nàng đừng chờ ở chỗ này a. Vân Mộng bĩu môi. Ai, nàng này thật đúng là đủ cố chấp. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn qua dưới chân núi mịt mù bóng người nhỏ bé, trầm ngâm chốc lát nói. Mà thôi, làm cho nàng lên đây đi. Hắc hắc, sư tôn ngươi không sợ nàng ỉ lại vào ngươi a? Vân Mộng cười hắc hắc. Ngươi nói thêm câu nào, có tin ta hay không cho ngươi luyện đan một tháng? Lăng Tiên nhíu mày, đối mặt không cố kỵ gì Vân Mộng, hắn là không có cách nào, chỉ có hù dọa một chút nàng. Quả nhiên, Vân Mộng khuôn mặt khẽ biến tội nghiệp nhìn lấy Lăng Tiên nói. Sư tôn, ta không dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta đi luyện đan a. Không muốn luyện đan, liền tranh thủ thời gian xuống núi. Làm cho nàng đi lên. Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt cái này cả ngày chỉ biết chơi đùa, bất học vô thuật ký danh đệ tử, hắn là không có cách nào. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tương lai có thể ở điều này tràn đầy tây có gai trên đường đi thật xa, liền xem chính nàng. Vâng, ta đây phải đi. Vân Mộng gà con mổ thóc tự đắc gật gật đầu, rồi sau đó từ đỉnh núi chỗ phiêu nhiên rơi xuống. Nàng cùng Vân Yên đã đột phá đến trúc cơ kỳ, tự nhiên là có thể bay đã thành. Thấy thế, Lăng Tiên thầm than một tiếng, quay người trở lại động phủ cùng đợi Yến Ngưng Chi đến. Sau một lúc lâu, Vân Mộng dẫn Yến Ngưng Chi chậm rãi đi vào trong động phủ. Vừa thấy được Lăng Tiên, Yến Ngưng Chi đôi mắt dễ thương lập tức sáng, trước khi bởi vì trở lên ủy khuất tức giận vân vân tự hết thảy hóa thành hư không, chỉ còn lại có vui sướng. Loại biến hóa này liền chính cô ta đều không có chú ý tới, bất quá, có một người chú ý tới. Đó chính là Vân Yên. Nàng cũng là nhạy cảm nữ nhân, tự nhiên là phát hiện Yến Ngưng Chi tâm tình biến hóa, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức hiện lên một tia địch ý. Vân Yên, Vân Mộng, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Lăng Tiên phất phất tay ý bảo các nàng tỉ muội hai người rời đi trước. Vân Mộng dùng cái loại nầy mập mờ con mắt nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó lôi kéo có chút không tình nguyện Vân Yên chậm rãi đi ra động phủ. Trong nháy mắt trong động phủ chỉ còn lại có Lăng Tiên cùng Yến Ngưng Chi hai người. Gặp ngươi một mặt, nhưng thật không dễ dàng. Yến Ngưng Chi trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia u oán, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú trong lòng rất là phức tạp. Ta đã sớm nói, không cho ngươi tới bái phỏng ta, ngươi không nghe. Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Lại đây ngồi đi. Vừa nói, hắn lấy ra vài miếng ngộ đạo liên muối, rót hai chén trà xanh. Dùng trà ngộ đạo đến chiêu đãi ta, ngươi thật là rộng lượng. Yến Ngưng Chi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà biết dùng trà ngộ đạo đến chiêu đãi chính mình. Phải biết, ngộ đạo liên muối giá trị vạn kim, mặc dù là nàng thân là Yến gia hòn ngọc quý trên tay, cũng chỉ là uống qua một lần mà thôi. Cho nên, nàng tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc, cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lăng Tiên rồi. Ngộ đạo liên muối bực này thiên địa thần vật, lại có thể tiện tay xuất ra 7-8 mảnh, người này đến cùng là lai lịch gì? Yến Ngưng Chi đối với Lăng Tiên càng ngày càng hiếu kỳ, trong lòng ngoại trừ nghi hoặc cũng có một chút mừng thầm, hồn nhiên đã quên hắn cự tuyệt chính mình 10 ngày đích sự tình, một lòng muốn Lăng Tiên xuất ra trà ngộ đạo đến chiêu đãi chính mình, có phải hay không tỏ vẻ hắn rất để ý chính mình. Không coi là cái gì. Lăng Tiên thần sắc bình thản, như vậy gió nhẹ mây bay, không để ý tư thái, lại để cho Yến Ngưng Chi càng ngày càng nghi ngờ, suy đoán hắn đến tột cùng là gì bối cảnh. Liền giá trị liên thành ngộ đạo liên muối đều không để vào mắt, cái này cần là mạnh mẽ dường nào đích bối cảnh mới có thể làm đến. Nói đi tìm ta chuyện gì? Lăng Tiên đi thẳng vào vấn đề, không muốn cùng nàng nhiều lời nói nhảm. Đúng như vậy, chính ta tại trên trận pháp có một nan đề, sư tôn không cách nào cho ta đáp án rõ ràng, cho nên ta muốn thỉnh giáo thoáng một phát công tử. Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, bách hoa chịu ảm đạm, minh nguyệt chịu thất sắc. Quả nhiên là như vậy. Lăng Tiên thầm than một tiếng, có chút im lặng. Hắn đã sớm đoán được Yến Ngưng Chi mục đích là cái này, cho nên mới một mực không có thấy nàng. Bởi vì, hắn tuy nhiên lĩnh ngộ được phất tay thành trận năng lực, nhưng cũng không phải thật tông sư chi cảnh, chỉ có thể coi là một cái sơ thông trận đạo người mới, làm sao có thể là Yến Ngưng Chi giải thích nghi hoặc.